Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Muốn lợi hại rất nhiều, tam giai bổ thiên thải vân y bị xuyên thủng, là thanh diễm kiếm sát, nóng rực, cùng gọc giáp, công hiệu, lại thêm tập trung một chút công kích, cho nên mới lộ ra yếu ớt không gì sánh được, mà tại kiếm sát nhập thể đằng sau, Lâu Phượng Trình ngay từ đầu cảm giác thương thế không nặng, nhưng ở kéo dài, nhiên huyết, cùng nóng rực, công hiệu phía dưới, lại là lập tức cảm giác được tự thân huyết dịch bắt đầu sôi trào, nếu không phải Phương Thốn Thư hoàn toàn chính xác bất phàm. Tại thời khắc mấu chốt rút đi không chê vào đâu được trạng thái, chỉ sợ Lâu Phượng Trình sẽ ở ngũ tạng lục phủ tất cả đều bị chưng chính, sinh cơ hao hết đằng sau mới có thể dừng lại chiến đấu bước chân, đây là kiếm sát, quan tinh học cung trên bình đài, vẫn luôn tại vẫy nước đinh thuần chi, lúc này lại là nhịn không được chấn kinh, thốt ra, nghe được lời của hắn, vốn đang tại vì trần mặt bạch kiếm quan cường đại mà rung động hơn trăm vị trúc cơ chân tu, tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Dùng không dám tin ánh mắt nhìn về phía đứng trên mặt hồ trung tâm thiếu niên thanh tú, thuần dương học cung bên kia, lần này thủ tịch khuôn mặt ngốc trệ, cứng ngắc quay đầu nhìn về hướng Hạ Hầu Vi Hoáng, sắc mặt người sau tái nhợt, hắn là ở trong đây, cái thứ nhất nhận ra kiếm sát người, nhưng hắn không muốn thừa nhận, trừ hắn ra, lại còn có cái thứ hai đã luyện thành kiếm sát trúc cơ chân tu, điều đó không có khả năng, một mực đều đối với mình tràn ngập lòng tin, thần sắc tự tin Bùi Thanh Sương lắc đầu. Trong mắt cũng tận là không dám tin, không có người so với nàng rõ ràng hơn cô động kiếm sát gian nan, địa sát chi khí không đi nói, chỉ là muốn đem kiếm quan của mình tôi luyện đến đăng phong tạo cực, còn cần giao phó linh tính, mà lại thần thức cùng nhục thân cũng muốn có thể tiếp nhận kiếm sát phản vệ chi lực, cái này căn bản liền không phải trúc cơ cảnh giới kiếm tu có thể làm được sự tình, Bùi Thanh Sương có thể làm được trong đó ba điểm, nhưng tự thân cường độ nhục thân không đủ, không thể thừa nhận kiếm sát nhập thể. Dù sao kiếm sát đều là tam giai lực lượng, nàng mặc dù cũng là kỳ tài ngút trời, tài nguyên cũng không thiếu, nhưng muốn tại trúc cơ cảnh giới luyện thành tam giai đoán thể chi pháp, hay là lực có thua, cú mang đạo viện trên bình đài, Văn Nhân Tuyết Vi xác nhận là kiếm sát đằng sau, trong đôi mắt đẹp thần sắc không hiểu, nếu như tại đối phó ta thời điểm, hắn sử xuất cái này kiếm sát mà nói, ta có hay không có thể tiếp nhận cái này nhục thể thiêu đốt huyết dịch sôi trào thống khổ. Văn Nhân Tuyết Vi mặc dù tự tin mượn nhờ Trường Xuân Công chi lực có thể không nhìn cái này kiếm sát lực phá hoại, nhưng nàng lại là biết mình thần thức cường độ là có hạn, nếu là nhiều lần nhục thể tổn thương thống khổ vượt qua chính mình tiếp nhận giới hạn mà nói, cũng là có khả năng đã hôn mê, nếu là ta thật thôi động Đại Xuân Thụ bản thể chi lực. Văn Nhân Tuyết Vi trong lòng mô phỏng một chút cùng vận dụng kiếm sát toàn lực ứng phó Trần Mặc Bạch giao thủ tràn cảnh, phát hiện may mắn hôm qua chính mình sớm mở miệng hòa giải, nếu không khả năng thật muốn lưỡng bại câu thương, nàng liền xem như có thể mượn dùng Đại Xuân Thụ chi lực trấn áp đạo này kiếm sát chi lực, chính mình thần thức cũng khẳng định sẽ vượt qua hạn độ tại chỗ hôn mê, nàng lại là không biết, Trần Mặc Bạch kỳ thật cũng không chỉ một đạo kiếm sát, Phương Thốn Thư không còn vận chuyển đằng sau, Lâu Phượng Trình lý trí khôi phục, hắn nốc ừng ực một tầng nước hồ, thể nội nóng rực mặc dù có chỗ làm dịu, nhưng này cổ làm cho sinh mệnh đều cảm giác đang thiêu đốt đáng sợ nóng rực, làm cho hắn toàn thân suy yếu vô lực. Bác sĩ, nhìn thấy Lâu Phượng Trình hình dung tiều tụy, da thịt cũng bắt đầu biến làm rạn nứt bổ thiên đạo viện trúc cơ chân tu bọn họ, cũng nhịn không được nữa, tại chỗ liền có hai cái từ nhà mình trên bình đài rơi xuống, một bên nhảy rụng, một bên hướng về Thái Y học cung bên kia lớn tiếng la lên ngoắc, luận bàn cũng không kết thúc, dựa theo quy củ, chúng ta không có khả năng hạ tràng quấy nhiễu, nhưng Thái Y học cung hai người mặc dù đứng ở bình đài biên giới, lại sắc mặt do dự, nhìn thoáng qua Trần Mặc Bạch. Nói một câu làm cho bổ thiên đạo viện trúc cơ chân tu dơ chân, lại không thể làm gì lời nói, ta nhận thua, bổ thiên đạo viện bên trong trên dưới đẳng cấp xâm nghiêm, Lâu Phượng Trình biết hai cái hậu bối không dám thay thế mình nhận thua, bất quá tại lý trí khôi phục đằng sau, hắn lại là không tiếp tục kiên trì chính mình một chút mặt mũi, dùng chút sức lực cuối cùng dơ tay lên, mở miệng nhận thua, Thái Y học cung hai học sinh nghe được câu này, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Rơi xuống Lâu Phượng Trình bên người, nhanh chóng kiểm tra tình huống dưới, hay là chỉ có thể lúng túng hướng về Trần Mặc Bạch xin giúp đỡ, Trần Thủ Tịch, cần ngươi thu cái này kiếm sát chi lực, chúng ta mới có thể xuất thủ thi cứu. Trần Mặc Bạch nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, tay phải năm ngón tay hư nắm, từng sợi rõ ràng bên trong mang đỏ hỏa quang từ Lâu Phượng Trình bả vai huyết động trong vết thương tràn ra, tựa như từng đầu hỏa tuyến ngưng tụ tới lòng bàn tay của hắn, từng tia màu đỏ tươi huyết vụ nương theo lấy kiếm sát trở về ở trên mặt hồ bị bốc hơi, cuối cùng hội tụ thành kiếm hoàng, lần nữa trở nên tinh khiết như thanh ngọc, tỏa ra đang thanh sắc hào quang. Sau đó, Trần Mặc Bạch tại tất cả mọi người gặp quỷ một dạng trong lúc biểu lộ, há mồm một ngụm đem kiếm này hoàng nuốt vào trong bụng, cái này đấu pháp thắng lại còn là tam giai thể tu, mọi người đều biết, kiếm sát là tam giai lực lượng, hơn nữa còn là sức công phạt đứng đầu nhất kiếm tu thủ đoạn, muốn dùng nhục thể tiếp nhận uẩn dưỡng, tối thiểu nhất cũng muốn tam giai đoán thể cảnh giới mới được, không đúng, nhục thể của hắn không có cường đại như vậy, so sánh với hắn lôi pháp cùng kiếm đạo, thậm chí có thể nói là thiếu khuyết. Cùng Trần Mặc Bạch giao thủ qua, Lục Thu Long chậm rãi lắc đầu, cấp ra xác định đáp án, là cùng kiếm sát lực lượng hoàng mỹ thích phối linh thể. Hẳn là hỏa linh thể, có được loại thể chất này mà nói, kiếm sát chi lực liền không còn là gánh vác, sẽ còn trái lại tẩm bổ hỏa linh thể, mà hỏa linh thể cường đại đằng sau, cũng có thể uẩn dưỡng kiếm sát, làm cho uy lực càng thêm cường đại. Nói lời này, là Ngũ Lôi học cung lần này dẫn đội một cái trúc cơ tầng 7, làm tiên môn bên trong am hiểu nhất đoán thể. Lấy thể tu chuyên nghiệp nổi tiếng học cung, bọn hắn đối với các loại linh thể nghiên cứu là khắc sâu nhất, vừa nhìn thấy Trần Mặc Bạch miệng nuốt kiếm sát sắc mặt như thường, thậm chí còn hồng nhuận một chút, tựa như đại bổ nguyên khí hình ảnh, suy tư sau một lát, liền phải ra chính xác nhất kết luận, Trần Thủ Tịch, ngày mai ta cùng ngươi luận bàn, cũng không cần đánh đi, ta không phải là đối thủ, trước nhận thua. Ngay tại Trần Mặc Bạch chuẩn bị quay người thời điểm rời đi, Đào Minh Thanh Thanh âm đột nhiên vang lên. Vị này Thái Nguyên học cung thiên kiêu thần sắc gượng cười, đứng tại trên bình đài hướng về phía hắn chắp tay một cái, biểu thị nhận thua. A, cùng ta luận bàn thế nhưng là cơ hội khó được, dù sao không có nguy hiểm tính mạng, ngươi coi thật muốn từ bỏ. Trần Mặc Bạch lại là không nghĩ tới, chính mình kiếm sát vừa ra, không chỉ có đánh tan không chê vào đâu được Lâu Phượng Trình, lại còn làm cho Đào Minh Khanh chủ động nhận thua, mặc dù không đánh mà thắng chi binh cũng không tệ. Nhưng hắn thế nhưng là định dùng tiếp xuống mấy cái đối thủ, tôi luyện một chút chính mình đối với kiếm sát thực chiến ứng dụng, Đào Minh Khanh có thể sắp xếp ở trên Lâu Phượng Trình, khẳng định cũng là không tệ đối thủ, ta tu luyện là ngũ hành công, vẻn vẹn căn cơ thâm hậu mà thôi, đấu pháp thực chiến phương diện thậm chí còn không bằng ngươi trước đó hai cái đối thủ, vốn là nghĩ đến có thể ỷ vào ngũ hành thuật pháp toàn diện nhiều chi chống đỡ một hồi, cũng coi là cho Thái Nguyên học cung dương trướng mặt mũi, bất quá ngươi kiếm sát vừa ra. Ta muốn tất cả tự mình tu luyện tất cả thuật pháp, đều không có phát hiện có thể ngăn cản, nếu dù sao đều là thua, ta cần gì phải hạ tràng đều nhờ thụ thống khổ, dứt khoát liền sớm từ bỏ đi. Đào Minh Khanh một mặt bất đắc dĩ nói, nếu như có thể đánh, thậm chí là có thể nhìn thấy một tia hy vọng mà nói, hắn cũng sẽ không nguyện ý tại loại tràng diện này bên trong nhận thua, nhưng vấn đề là, đây chính là kiếm sát A, mà lại rõ ràng mang theo chuyên môn phá giáp lực lượng. Hắn mặc dù cũng mượn tới một kiện tam giai pháp khí, nhưng lại không dám tự tin có thể chống đỡ được kiếm sát, liền xem như ngăn trở, vạn nhất pháp khí tại kiếm sát công kích phía dưới có chỗ tổn thương, chẳng phải là càng thêm hỏng bét, cho dù là chữa trị tốt, trả lại đoán chừng cũng phải bị trường học bên kia quở trách, đã như vậy mà nói, ta tiếp nhận ngươi nhận thua, Đào Minh Khanh đều bộ dạng như vậy nói, Trần Mặc Bạch cũng không thể cưỡng bức lấy hắn xuống đài đi, chỉ có thể tiếc nuối gật đầu, nói thật. Hắn vẫn rất muốn thử một chút trúc cơ cảnh giới ngũ hành công, Đào Minh Khanh có thể dùng cái này công pháp bị liệt tại căn cơ bản thứ 5, có thể thấy được nó tại môn công pháp này phía trên tạo nghệ chi sâu, đoán chừng là đạt được thần tượng của mình Thanh Bình Thượng Nhân chân truyền, bất quá tựa hồ tính tình cũng được chân truyền, vừa thấy được đánh không lại, vậy mà hoàn toàn không biết xấu hổ, trực tiếp liền nhận thua, Trần Mạc Bạch lại đem ánh mắt nhìn về phía Côn Bằng Đạo Viện bên kia, Đào Minh Khanh nhận thua đằng sau. Hắn kế tiếp đối thủ chính là Tề Hoán Chi, là muốn đánh, hay là cũng nhận thua đâu, ánh mắt của mọi người đều theo Trần Mặc Bạch nhìn sang, Tề Hoán Chi đứng tại trên bình đài, sắc mặt bình tĩnh suy tư một lát, cuối cùng cũng là thở dài, lắc đầu, đối mặt kiếm sát uy lực, hắn mặc dù có tự tin có thể ngăn cản một hai, nhưng mấu chốt hắn đại quang minh thuẫn vừa lúc ở trên thuộc tính bị Trần Mặc Bạch hỏa thuộc tính kiếm sát khắc chế, muốn ngăn cản tam giai ất một thần lôi, nhất định phải vận dụng đại quang minh thuẫn. Nhưng mấy ngày nay Trần Mặc Bạch mỗi trận đấu pháp bọn hắn đều tất cả đều ở đây, biết hắn đối với lôi pháp cùng kiếm pháp vận dụng đều là lô hỏa thuần thanh, tựa như là thiên chù y bách luyện một dạng, chuyển đổi ở giữa không có chút nào trì trệ, tơ lụa thông thuận, nếu là ở dùng đại quang minh thuẫn chống cự ất một thần lôi thời điểm, Trần Mặc Bạch đột nhiên há mồm phun ra thanh diễm kiếm sát, liền xem như ỷ vào lục ngự kinh minh bộ huyền bí, có thể chống cự một hai, nhưng kết quả cuối cùng cũng vẫn là chạy không khỏi một cái chữ thua, mà lại chính mình mặt này tế luyện hồi lâu, đã có cảm tình đại quang minh thuẫn, rất có thể tại kiếm sát tàn phá bừa bãi phía dưới, muốn tổn thương không ít. Suy nghĩ tất cả tình huống đằng sau, Tề Hoán Chi mặc dù rất muốn cùng Trần Mạc Bạch giao thủ, muốn tại trực diện phía dưới nếm thử vị này đấu pháp thắng đến cùng khủng bố đến mức nào, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ, một trận luận bàn mà thôi, thua thì thua, cùng lắm thì đem đạo viện vị trí thứ nhất nhường ra đi, dù sao đều là đạo viện thua đạo viện, không mất mặt. Trước đó sở dĩ lựa chọn cùng Lâu Phượng Trình bọn hắn liên thủ, là bởi vì Tề Hoán Chi còn có thể nhìn thấy đánh bại Trần Mạc Bạch khả năng, tự nhận là toàn lực xuất thủ, lục ngự kinh minh bộ thêm đại quang minh thuẫn, chưa hẳn không có hy vọng thắng lợi, nhưng bây giờ, kiếm sát vừa ra, hết thảy cũng khác nhau, đây chính là kiếm tu tam giai chi lực, hắn cùng Đào Minh Khanh ý nghĩ một dạng, không cần thiết vì Hạ Hầu Vi Hoán đi lấy thân thử nghiệm, ta cũng không phải đối thủ. Tề Hoán Chi lời này vừa ra, mặc dù đại bộ phận trong lòng người đã dự liệu được điểm này, nhưng chân chính nghe được, nhưng vẫn là đều mặt lộ vẻ khiếp sợ, bất quá ta hay là muốn cùng ngươi chiến đấu một lần, lần này kết thúc về sau, ngươi nếu có thì giờ rảnh mà nói, mời ta ở trong tiểu xích thiên tư nhân đấu pháp một lần như thế nào. Ngay tại Trần Mạc Bạch sắc mặt có chút điểm trống rỗng tiếp nhận Tề Hoán Chi nhận thua đằng sau, người sau đột nhiên lại nói một câu, nghe nói như thế, Điện Tĩnh Thuần dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn về hướng Tề Hoán Chi, có thể, tiểu xích thiên bên trong không có cố kỵ mà nói, Tề Hoán Chi càng là không có phần thắng, bất quá nếu hắn cho đủ mặt mũi, Trần Mạc Bạch nghĩ đến chính mình chịu Lam Hải Thiên không ít ân tình, cũng liền gật đầu đáp ứng, ta cũng sẽ không nhận thua, tiểu tử, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi đã luyện thành kiếm sát. Trần Mạc Bạch ánh mắt vừa mới nhìn thấy Thuần Dương học cung bên kia, Hạ Hầu Vi Hoán liền đã cười lạnh mở miệng, cùng lúc đó một vòng màu võ quyết rực rỡ ánh sáng tại trong hai mắt của hắn lấp lóe lưu chuyển, một cổ nhiếp nhân tâm phách phong mang cùng nhiệt lưu triển khai, làm cho trên bình đài người đều không dám đứng thẳng, nhao nhao thối lui. Kiếm sát, Hạ Hầu Vi Hoán quả nhiên không hổ là gần nhất 300 năm đến Thuần Dương học cung gần với Nam cung Huyền Ngọc thiên tài, vậy mà cũng đã luyện thành kiếm sát. A, ngươi đã luyện thành Nguyên Dương kiếm sát. Trần Mạc Bạch nhìn thấy Hạ Hầu Vi Hoán trong mắt bên trong quen thuộc màu võ quyết, không khỏi có chút kinh ngạc. Kiếm sát của ngươi hẳn là Thanh Dương kiếm sát đi, Thanh Dương kiếm quyết là từ Nguyên Dương kiếm quyết bên trong diễn hóa mà ra hạ vị kiếm quyết, ta sẽ cho ngươi biết, tại ta Thuần Dương chính tông kiếm sát trước mặt, kiếm sát của ngươi sẽ là cỡ nào yếu ớt. Hạ Hầu Vi Hoán tràn ngập tự tin lời nói, làm cho Trần Mạc Bạch mặt lộ vẻ kỳ quái, hắn không khỏi cúi đầu sờ lên bên hông hoàng bì hồ lô. Chương 366, hai đạo kiếm sát. Văn Nhân học tỷ, dù sao phía sau hai ngày đối thủ của ta đều nhận thua, cũng không có gì lưu lượng, không bằng ngay hôm nay đem còn lại hai trận luận bàn đều đánh đi, cũng tiết kiệm ta mỗi ngày đều muốn chạy tới. Trần Mạc Bạch nghĩ nghĩ, vì để tránh cho lại kéo hai ngày bị Phương Thốn Thư tìm được chính mình kiếm sát sơ hở, dứt khoát ngay tại hôm nay, đem Hạ Hầu Vi Hoán cùng Bùi Thanh Sương cái này hai trận đều giải quyết đi, ta hiện tại nhưng không có tự tin có thể trấn áp ngươi, ngươi muốn thế nào thì làm thế đó đi. Nào biết được, Văn Nhân Tuyết Vi lại là mỉm cười nói một câu ngoài tất cả mọi người dự liệu lời nói, liên tưởng đến ngay từ đầu thời điểm, vị này cố mang đạo viện trúc cơ bề ngoài cái kia tràn ngập tự tin lời nói, bây giờ suy nghĩ một chút. Chỉ có thể nói Trần Mạc Bạch lợi hại vượt quá tưởng tượng của mọi người, bất quá ngươi vừa mới trải qua một trận kịch liệt đấu pháp, không bằng nghỉ ngơi một hồi khôi phục linh lực cùng tinh khí. Văn Nhân Tuyết Vi lại đề một cái đề nghị, Trần Mạc Bạch mặc dù có tự tin có thể chiến thắng Hạ Hầu Vi Hoán, nhưng lại biết bất kỳ một cái nào chi tiết cũng có thể cải biến kết quả, cho nên vẫn là gật đầu biểu thị tán thành, ta cùng ngươi một trận chiến, hay là vẫn như cũ đặt ở ngày cuối cùng đi. Lúc này, Bùi Thanh Sương lại là đột nhiên mở miệng. Ta cần hai ngày thời gian đem kiếm tỉnh lại, Bùi Thanh Sương trong lúc nói chuyện, giơ lên bên hông Thanh Sương kiếm, nhìn qua kiểu dáng phi thường phong cách cổ xưa trang nhã trường kiếm, từ mặt ngoài một chút cũng nhìn không ra đây là một thanh tứ giai kiếm khí, được, Trần Mạc Bạch gật gật đầu, Thanh Sương chi kiếm tên tuổi, hắn cũng là như sét đánh bên tai, rất chờ mong thanh kiếm này uy lực. Sơn Hải học cung kiếm lâu bên trong, Trân Quý Tiên Môn vượt qua một nửa đỉnh tiêm phi kiếm, trừ bỏ chui kia ngũ giai định hải kiếm bên ngoài. Nổi danh nhất, chính là Tử Điện Thanh Sương, cái này hai thanh nguyên bộ tứ giai phi kiếm, Tiên Môn thậm chí còn chuyên môn đập một bộ kịch truyền hình giảng thuật bộ phi kiếm này chủ nhân cố sự, chính là hai vị nguyên anh kiếm tu lưu lại bản mệnh kiếm khí, song kiếm hợp bích đằng sau, uy lực cường đại, có thể nói là nguyên anh vô địch thủ. Bùi Thanh Sương nghe được Trần Mạc Bạch đồng ý, đối với hắn gật gật đầu, sau đó lại cùng Văn Nhân Tuyết Phi lên tiếng chào hỏi, vậy mà sớm rút lui, hội trưởng, hôm nay kết thúc về sau, nếu không ta trước tiên đem chân long đỉnh cho ngươi đi. Trần Mạc Bạch về tới vũ khí đạo viện trên bình đài về sau, Điện Tĩnh Thuần một mặt lo lắng nói ra, Thanh Sương kiếm uy danh thật sự là quá vang dội, nếu là Bùi Thanh Sương thật sự có thể khống chế chuôi này tứ giai phi kiếm uy lực, cho dù là có kiếm sát chi lực, chỉ sợ cũng không nhất định là đối thủ, ta lại không có luyện thành tham đồng thế, cho dù là ngươi đem chân long đỉnh cho ta, ta cũng không dùng đến a. Trần Mạc Bạch lắc đầu cự tuyệt, hắn chỉ là khống chế chính mình lục dương thần hỏa kính cũng cảm giác có chút cố hết sức. Như Bùi Thanh Sương thật sự có thể khống chế Thanh Sương kiếm, chỉ sợ tối đa cũng chính là giống như Điện Tĩnh Thuần, chỉ có một kiếm chi lực, mà lại một kiếm này, cũng tuyệt đối không có khả năng đạt tới tứ giai uy lực, tối đa cũng chính là tam giai đỉnh phong, nếu thật là lời như vậy, ngược lại là tốt, bất quá Bùi Thanh Sương tại tiên môn nhiều năm như vậy có to như vậy tên tuổi, chắc chắn sẽ không chỉ là đơn giản như vậy, lần này offline so tài đối thủ bên trong. Cũng chỉ có nàng mới cho Trần Mạc Bạch một loại không có nắm chắc cảm giác, chỉ hy vọng có thể tại ngày cuối cùng, có một trận thế lực ngang nhau kiếm quyết đi, đem Bùi Thanh Sương ném ra ngoài não đằng sau, Trần Mạc Bạch ngồi ngay ngắn ở trên bình đài, bắt đầu nhắm mắt ngồi xuống khôi phục chính mình cùng Lâu Phượng Trình giao thủ hao tổn linh lực cùng thần thức, thương thế của ngươi không có sao chứ, Bổ Thiên Đạo Viện trên bình đài, Đào Minh Khanh đi tới, đem chính mình tinh thuần đến cực điểm ngũ hành thủy linh lực độ vào đến Lâu Phượng Trình thể nội. Trợ giúp hắn khôi phục bởi vì bị thanh diễm kiếm sát thiêu đốt nhiên huyết mà trọng thương thân thể, quyết định của ngươi là sáng suốt, Lâu Phượng Trình mặc dù thần sắc suy yếu, nhưng ở Thái Y học cung cùng Đào Minh Khanh trợ giúp phía dưới, đã có thể dùng mất tiếng thanh âm mở miệng, buổi chiều ta muốn cùng hắn đấu pháp, ngươi Phương Thống Thư có thấy cái gì sơ hở sao? Đúng lúc này, Hạ Hầu Vi Hoán truyền âm đã rơi vào Lâu Phượng Trình trong tai, sắc mặt người sau hơi động một chút, tự hồ thật đúng là có cái gì ứng đối kiếm sát tâm đắc. Nhưng suy tư một lúc sau, Lâu Phượng Trình lại là lắc đầu, bởi vì hắn thương thế quá nặng, không cách nào sử dụng truyền âm thuật, liền ra hiệu Đào Minh Khanh lại gần, ở người phía sau bên tai nói một câu nói để nó thay chuyển đạt. Đào Minh Khanh sau khi nghe, ánh mắt có chút kinh ngạc, bất quá nhưng vẫn là gật gật đầu, sau đó hắn cứ dựa theo Lâu Phượng Trình nói, cáo tri Hạ Hầu Vi Hoán, tứ đại đạo viện đồng khí liên chi, tuyệt đối sẽ không làm lẫn nhau nhằm vào sự tình, ngươi có ý tứ gì? Hạ Hầu Vi Hoán nghe câu nói này, không hiểu ra sao, sự hợp tác của chúng ta đến đây chấm dứt, liên minh sự tình ngươi tốt nhất cũng nát trong lòng thấp, không nên cùng bất luận kẻ nào nhấc lên. Đào Minh Khanh lần nữa truyền đạt một câu, nói đến nước này, Hạ Hầu Vi Hoán rốt cuộc hiểu rõ Lâu Phượng Trình rút lui, hắn trợn mắt trừng trừng, nhưng lập tức hừ lạnh một tiếng, trong lòng thầm mắng một tiếng hèn nhát, chuyện này, chỉ sợ không lừa gạt được người kia. Đào Minh Khanh một bên cho Lâu Phượng Trình chữa thương, một bên nghi ngờ hỏi, tứ đại đạo viện mấy ngàn năm qua, đều là tại lẫn nhau nhằm vào cùng thỏa hiệp bên trong trấn áp tiên môn đại cục, lần này ta thua rồi một ván, nhận thua là được, vũ khí bên kia cũng sẽ không truy cứu, nhưng nếu là ta lại cùng Thuần Dương bên này quấy rầy xuống dưới, cũng có chút không biết điều, nói không chừng sau khi trở về liền sẽ bị Bổ Thiên đám lão già này mượn cớ đá ra đạo viện, dùng cái này đến hòa hoãn cùng vũ khí bên kia quan hệ. Bất quá chỉ tiếc, năm nay đằng sau, trong tương lai một giáp tuế nguyệt, người kia chưa kết đan trước đó, đều sẽ là vũ khí đạo viện chiếm cứ tiên môn đệ nhất đại học vị trí. Nói đến đây, Lâu Phượng Trình một mặt thở dài, Lam Hải Thiên tại trúc cơ cảnh giới trấn áp tiên môn 60 năm, làm cho Côn Bằng đạo viện hưởng dự đệ nhất tên tuổi đến nay, mà bây giờ Lam Hải Thiên đi kết đan, đột nhiên lại xuất hiện cái Trần Mạc Bạch, vốn đang cho là bọn họ Bổ Thiên bên này có cơ hội, hiện tại xem ra. Đoán chừng muốn hạn chót một đoạn thời gian, chí ít, đã luyện thành Trường Xuân Công Văn Nhân Tuyết Phi, Lâu Phượng Trình cũng không có nắm chắc có thể chiến thắng, tối đa cũng chính là duy trì ngang tay, Công Bằng đạo viện bên kia, mặc dù Lam Hải Thiên đi kết đan, nhưng lại còn có Tề Hoán Chi, cũng là Lâu Phượng Trình không có niềm tin chắc chắn gì đối thủ, khắp số tứ đại đạo viện, bọn hắn Bổ Thiên vậy mà hạn chót, muốn nhiều như vậy làm gì, hai chúng ta hay là đem tất cả tinh lực, đều thả ở trên kết đan đi. Đào Minh Khanh mắt thấy Lâu Phượng Trình sắc mặt hôi bại, cười nói một câu, Thái Nguyên học cung đối với xếp hạng loại hình căn bản liền không quan tâm, tại Thanh Bình Thượng Nhân làm hiệu trưởng đằng sau, càng là tôn sùng cảnh giới luận, thờ phụng đấu pháp loại hình đều là thứ yếu, chỉ có sống được lâu mới là chân đạo lý, ngươi nói đúng, tiếp xuống liền giao cho đời sau đi. Lâu Phượng Trình cũng là thống lĩnh Bổ Thiên Đạo Viện một thời đại thiên kiêu, rất nhanh liền thoát ly thảm bại tâm cảnh, nếu chính mình không có gì hy vọng chiến thắng. liền nghĩ biện pháp hướng về phía trước đạp một bước đi, đem vị trí nhường lại, nghĩ như vậy mà nói, Lăng đạo sư vẫn là có hy vọng, chỉ tiếc hắn cùng Trần Mạc Bạch là một thời đại, tối đa cũng chính là tranh đoạt đệ nhị, bắt đầu, ngay lúc này, Đào Minh Khanh ngữ khí hưng phấn nói, Lâu Phượng Trình mở ra mệt mỏi ánh mắt xem xét, phát hiện Trần Mạc Bạch cùng Hạ Hầu Vi Hoán hai người đều đã hạ tràng, kiếm danh Vũ Dương, chính là ta tự mình hái quặng đồng rèn đúc mà thành. Hạ Hầu Vi Hoán giơ tay lên bên trong đồng đỏ kiếm khí, chui kiếm tròn trịa, khắc lấy hỏa diễm hoa văn, thân kiếm chỉ có dài nửa thước, nhưng lại cho người ta một loại trang trọng nghiêm túc cảm giác. Tiên môn bên này, kiếm tu ở giữa quyết đấu, đều sẽ rất có cảm giác nghi thức, cho dù là Hạ Hầu Vi Hoán hận Trần Mạc Bạch hận răng cắn cắn, cũng vẫn là tuân theo cái này từ xưa đến nay minh kiếm nghi thức, kiếm danh phi tước, trưởng bối ban tặng. Trần Mạc Bạch đem phi tước trâm bóp trước người. Tất cả mọi người đem thanh phi kiếm này lai lịch cho rằng là từ vạn bảo quật bên trong có được, mà vạn bảo quật bên trong quẩn khí cầu chỗ phong ấn mỗi một kiện pháp khí, đều là vũ khí đạo viện sinh viên tốt nghiệp tọa hóa trước đó lưu lại, dùng trưởng bối ban tặng, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, người trưởng bối này cũng không phải là tiên môn bên này trưởng bối, liền để ta đến nói cho ngươi, kiếm sát chân chính cách dùng, minh kiếm đằng sau, Hạ Hầu Vi Hoán ánh mắt lạnh lẽo nói một câu nói. Sau đó âm vang một tiếng, rút kiếm ra khỏi vỏ, xích đồng thân kiếm ở trong chớp mắt nhiễm lên một tầng màu vỏ quýt lưu quang, tựa như trên lưỡi kiếm bị dội cho một tầng dầu hạt cải, tại trải qua ánh mặt trời chiếu đằng sau, tách ra làm cho người không cách nào nhìn thẳng chói mắt hào mang, oanh một tiếng, Trần Mạc Bạch đối mặt Nguyên Dương kiếm sát, trước dùng ất một thần lôi làm một cái thăm dò, đồng dạng là tam giai lực lượng, thanh diệu diệu lôi quang từ lòng bàn tay của hắn oanh ra. Giống như một đạo lôi điện quang trụ bị Hạ Hầu Vi Hoán thật đơn giản một kiếm chém thẳng vào chém ra, lôi quang một phân thành hai, dọc theo Hạ Hầu Vi Hoán thân thể vẽ cái đường vòng cung, ở trên mặt hồ bốc hơi ra một trận lại một trận mông lung hơi nước, lưỡi kiếm thanh âm phá không vang lên, Hạ Hầu Vi Hoán đã cầm kiếm vọt tới Trần Mạc Bạch trước người, hắn thần sắc băng lãnh, giơ kiếm lần nữa chém thẳng vào, bám vào Nguyên Dương kiếm sát đồng đỏ kiếm khí không gì không phá, Xích Hà Vân Yên La, Hỏa Liên Thuật, Ngũ hành kiếm quang tất cả đều bị chém ra, bất luận phòng ngự nào lực lượng tự hồ cũng không thể ngăn cản một lát, đã sớm rõ ràng Nguyên Dương kiếm sát cách chém đặc tính Trần Mạc Bạch sử xuất chính mình bản mệnh pháp khí, một mặt cổ đồng kính lóe ra một đạo xích hồng kính quang, cùng Vũ Dương kiếm tiếp xúc, chỉ gặp lúc đầu thế như trẻ tre kiếm khí lập tức đình trệ, hắn quả nhiên cũng có tam giai pháp khí, dù sao cũng là vũ khí đạo viện thủ tịch, cái này quá bình thường. Chỉ bất quá trước mặt đối thủ đều không thể làm cho vị này đấu pháp thắng sử dụng pháp khí mà thôi, đừng nói là tam giai pháp khí, lấy vị này thiên tư, vũ khí đạo viện liền xem như chuẩn bị cho hắn một kiện tứ giai pháp khí, ta cũng cảm thấy rất bình thường. Quan chiến trúc cơ chân tu bọn họ nhìn thấy Trần Mạc Bạch lấy ra lục dương thần hỏa kính, đều lộ ra một bộ đương nhiên biểu lộ, nghe được nghị luận, Điện Tĩnh Thuần nhịn không được nhéo nhéo ngón tay của mình, trong cơ thể nàng chân long đỉnh không có đất dụng võ chút nào. Bất quá ai bảo bọn hắn vũ khí đạo viện giới này thủ tịch lợi hại như vậy, kiếm sát gia trì kiếm khí, uy lực không kém hơn tam giai phi kiếm, tương đương với Hạ Hầu Vi Hoán mỗi một kiếm trảm ra, đều tương đương với tam giai uy lực, mà lại bởi vì có kiếm khí bám vào, kiếm sát tiêu hao cũng có thể giảm mạnh, Trì Sĩ Thành mở miệng nói ra, hắn kiến thức nhiều nhất, liếc mắt một cái liền nhận ra Hạ Hầu Vi Hoán phương thức chiến đấu, công lâu phía dưới, cái này lục dương thần hỏa kính liền xem như có thể ngăn trở. Sợ rằng cũng phải tổn thương lực lượng bản nguyên, mà lại tu sĩ trúc cơ thôi động tam giai pháp khí, đối với linh lực hao tổn cũng quá nhiều, Trần học đệ mặc dù đấu pháp lợi hại, nhưng dù sao cảnh giới thấp, linh lực không đủ, chỉ sợ muốn biện pháp khác, Công Đạo Tích cũng mặc lộ vẻ lo âu, lấy hắn trúc cơ viên mãn linh lực, tối đa cũng chính là thôi động tam giai pháp khí nửa giờ, Hạ Hầu Vi Hoán hiển nhiên cũng minh bạch điểm này, hắn huy động tự thân trường kiếm không ngừng cùng kính quang cái lồng cứng đối cứng. Nương theo lấy, đinh đinh đinh, tiếng vang, Trần Mạc Bạch cảm giác được lục dương thần hỏa kính bên trong chính mình dùng quy nguyên bí thuật chứa đựng trường sinh linh lực cũng đang điên cuồng bị tiêu hao, mặc dù có thể đủ chèo chống nửa giờ, nhưng hắn dù sao hiện tại biểu hiện tại bên ngoài chỉ có trúc cơ ba tầng, cũng không thể quá mức khoa trương, không sai biệt lắm, cho nên đánh giá một chút thời gian, Trần Mạc Bạch há mồm phun ra chính mình thanh diễm kiếm sát, đang thanh sắc hào quang nở rộ như là kinh lôi, bay thẳng lấy Hạ Hầu Vi Hoán bộ mặt mà đi. Nhưng Hạ Hầu Vi Hoán đã sớm tại đề phòng chiêu này, hắn huy kiếm hoành ngăn, trọng lớn lưỡi kiếm tại trong gang tấc đỡ được thanh diễm kiếm sát, cùng lúc đó màu vỏ quyết Nguyên Dương kiếm sát bộc phát, hai cổ cường đại lại ẩn chứa thuộc tính khác nhau hỏa thuộc tính kiếm sát trong nháy mắt này, bắt đầu không giữ lại chút nào trực tiếp nhất đối bính, kiếm sát cùng kiếm sát giao phong, tại không có thuộc tính khắc chế tình huống dưới, so chính là loại nào kiếm sát cấp độ cao hơn, ẩn chứa lực lượng chiều rộng lớn hơn. Thần Một Tông Xích Viêm Kiếm Quyết mặc dù cũng là bách chiến trong đấu pháp hoàn thiện cường đại kiếm quyết, nhưng so sánh với Nguyên Dương Kiếm Quyết môn này thoát thai từ hóa thần công pháp đỉnh tiêm kiếm quyết, nhưng vẫn là có vẻ hơi hư, chỉ gặp tại mọi người mở to hai mắt nhìn chăm chú phía dưới, đang thanh sắc hào quang cùng màu võ quyết lưu quang đối bính, sau đó Nguyên Dương Kiếm Sát thời gian dần trôi qua ép tới, thậm chí còn dần dần bắt đầu thôn vệ chuyển hóa thanh diễm kiếm sát lực lượng. Ha ha ha, Nguyên Dương Kiếm Sát chính là trong lửa chí tôn. Ngươi cái này khu khu thanh dương kiếm sát, thì như thế nào có thể cùng ta tranh phong? Thấy cảnh này Hạ Hầu Vi hoán nhịn không được cười to lên, ngay tại hai tay của hắn cầm kiếm, chuẩn bị thêm chút sức đem Trần Mặc Bạch, thanh dương kiếm sát, hấp thu, ban cho trước mắt gia hỏa chán ghét này triệt để bại trận thời điểm. Hắn nhìn thấy Trần Mặc Bạch đột nhiên cười, ngươi làm sao còn cười được, nguyên dương kiếm sát so thanh dương kiếm sát lợi hại, điểm ấy không cần ngươi nói, ta so ngươi rõ ràng hơn. Trần Mạc Bạch nói một câu làm cho Hạ Hầu Vi Hoáng cảm giác mười phần không hiểu. Cùng lúc đó, Trần Mạc Bạch làm một cái kỳ quái động tác, tay phải hắn rơi xuống, mở ra bên hông buộc lấy hoàng bì hồ lô cái nắp, một đạo màu võ quyết hào quang bay lên, nhẹ nhàng xẹt qua Hạ Hầu Vi Hoáng hai tay, huyết quang chợt hiện bên trong, Hạ Hầu Vi Hoáng cầm kiếm hai đầu cánh tay tính cả Vũ Dương kiếm đã bay lên trời. Trần Mạc Bạch tay trái hai ngón như kiếm, tựa như ngự kiếm đồng dạng đem chém xuống đối thủ, hai tay màu võ quyết lưu quang một lần nữa phong trở về hoàng bì hồ lô bên trong, sau đó tay phải đem viên kia cái nắp một lần nữa đắp lên, đồng thời, hắn còn há mồm, đem thanh diễm kiếm sát một lần nữa ngưng tụ thành một viên kiếm hoàng, nuốt vào trong bụng, bởi vì, ta cũng đã luyện thành nguyên dương kiếm sát. Cuối cùng, Trần Mạc Bạch nói một câu làm cho Hạ Hầu Vi Hoáng mở to hai mắt nhìn, không dám tin nói, hai đạo kiếm sát, ta đến cùng đang cùng quái vật gì chiến đấu. Chương 367, Ngộ Đạo Trà. Hạ Hầu Vi Hoáng nhớ tới chính mình vì luyện thành một đạo kiếm sát, chỗ bỏ ra vất vả, mặc dù cô động ngũ hành tinh khí cửa này tại Thuần Dương học cung không ít học sinh trợ giúp phía dưới hoàn thành, nhưng còn lại đoán thể loại hình nhưng vẫn là dựa vào chính hắn. Nguyên bản hắn coi là, chỉ cần mình đã luyện thành nguyên dương kiếm sát, liền có thể làm đến cùng giai vô địch, cùng lão sư Nam Cung Huyền Ngọc một dạng, lấy lực lượng một người, dẫn theo học cung vượt trên còn lại chính đại học cung. Thậm chí là tứ đại đạo viện, nhưng chỗ nào nghĩ đến, cái này chính mình trước đó đều không có để ở trong mắt Trần Mạc Bạch, vậy mà so Lam Hải Thiên còn muốn nghịch thiên, trừ thanh dương kiếm sát bên ngoài, thế mà còn đã luyện thành nguyên dương kiếm sát, rõ ràng nhất tu luyện kiếm sát có bao nhiêu gian nan. Hạ Hầu Vi Hoáng, lần thứ nhất nội tâm sinh ra tên là tâm tình tuyệt vọng, vì cái gì, quái vật bực này luôn luôn xuất hiện tại tứ đại đạo viện bên trong, trước có Lam Hải Thiên, sau có Trần Mạc Bạch, chẳng lẽ... Tứ đại đạo viện cách cục, coi là thật liền không cách nào sửa đổi sao, mang theo thật sâu tuyệt vọng, Hạ Hầu Vi Hoáng vẻ mặt hốt hoảng ngã xuống trên mặt hồ, Hạ Hầu học trưởng. Học trưởng, bên tai đột nhiên truyền đến từng đợt la lên, Hạ Hầu Vi Hoáng quay đầu xem xét, phát hiện là Thuần Dương học cung mấy người, một người trong đó đem mình bị Nguyên Dương kiếm sát chặt đứt hai tay tìm trở về, một người khác bưng lấy Vũ Dương kiếm, còn có người lôi kéo Thái Y học cung học sinh ngay tại chạy tới, học trưởng. Ngươi nói một tiếng nhận thua đi, Thuần Dương học cung thủ tịch sắc mặt bi thương mở miệng, Hạ Hầu Vi Hoáng không mở miệng, dựa theo quy củ, Thái Y học cung người không thể động thủ trị liệu, cái này bị chặt đứt hai tay nếu là thời gian dài không tiếp tục mà nói, rất có thể sẽ ảnh hưởng kinh lạc tính linh hoạt, nhận thua, Hạ Hầu Vi Hoáng tự lẩm bẩm, hắn ngẩng đầu, thấy được vẫn như cũ đứng tại đối diện Trần Mạc Bạch, cuối cùng từ trong tuyệt vọng lấy lại tinh thần, ta không muốn nhận thua. Hạ Hầu Vi Hoáng câu nói này làm cho Trần Mạc Bạch có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, a, còn phải lại đánh sao? Dù sao đều là Thuần Dương nhất mạch, luận bàn giao lưu ta sẽ không hạ tử thủ, ngươi nói một tiếng nhận thua, chuyện này liền xem như đi qua. Trần Mạc Bạch trong lúc nói chuyện, tay phải lại bỏ vào bên hông hoàng bì hồ lô phía trên, Thuần Dương học cung mấy cái trúc cơ chân tu mặc dù sắc mặt e ngại, nhưng lại hay là đứng ở Hạ Hầu Vi Hoáng trước mặt, Hạ Hầu học trưởng. Cánh tay của ngươi nếu là không nhanh chóng xử lý mà nói, có thể sẽ có di chứng. Hai cái Thái Y học cung học sinh cũng mở miệng khuyên bảo, dù sao hiện tại ai nấy đều thấy được, Hạ Hầu Vi Hoáng chắc chắn sẽ không là Trần Mạc Bạch đối thủ, lại giao thủ so tài nói, cũng vẻn vẹn tự rước lấy nhục mà thôi. Ta đã đáp ứng, nếu là thua, đời này cũng sẽ không tiếp tục dùng kiếm, vừa vặn cái này hai đầu cánh tay bị chém xuống, có thể thấy được là thiên ý. Hạ Hầu Vi Hoáng nhìn một chút bị Trần Mạc Bạch nguyên dương kiếm sát cắt xuống cánh tay, vậy mà lắc đầu, thậm chí liền ngay cả mình Vũ Dương kiếm đều không có nhìn một chút, trực tiếp quay người liền rời đi đảo trong hồ này. Học trưởng, Thuần Dương học cung thủ tịch lập tức mang người đuổi theo, nhưng Hạ Hầu Vi hoán bước chân càng nhanh, trong nháy mắt liền biến mất tại mặt hồ cuối cùng, cũng là cái hán tử. Bổ Thiên Đạo Viện trên bình đài, vừa mới khôi phục một chút huyết khí Lâu Phượng Trình dây thanh khàn khàn nói một câu, đáng tiếc, hắn đôi cánh tay này một phế, kết đan xác suất đoán chừng muốn hạ xuống nửa thành, vì chỉ là luận bàn mà bực bội trắng những này, mười phần không đáng a. Đào Minh Thanh nhìn về phía Hạ Hầu Vi hoán biến mất phương hướng, mười phần không hiểu mở miệng nói ra, người ta đối với thắng bại cũng không có cái gì cố chấp cảm xúc, nhưng Hạ Hầu Vi hoán không giống với, kiếm đạo của hắn là có mãnh liệt tín niệm, cũng chính là bởi vậy mới có thể đột nhiên tăng mạnh, nếu là tự thân tín niệm sụp đổ, đời này con đường cũng liền kết thúc, hắn tuân thủ lời thề của mình, ngược lại là còn bảo lưu lại một tia kết đang hy vọng. Phương Thốn Thư am hiểu nhất thấy rõ đối thủ, những thời giờ này Lâu Phượng Trình đang tìm kiếm Trần Mạc Bạch sơ hở thời điểm, cũng không có quên quan sát căn cơ bản phía trên xếp tại chính mình trước đó những người kia, đã luyện thành kiếm sát Hạ Hầu Vi Hoán tự nhiên là trọng điểm quan sát đối tượng. Lâu Phượng Trình mặc dù không có nắm chắc có thể chiến thắng Hạ Hầu Vi Hoán, nhưng cũng đã đem kiếm đạo của hắn nhìn cái 7-8 phần, cũng chính là bởi vậy, hắn ngược lại là ở đây nhất lý giải Hạ Hầu Vi Hoán người, hư danh loại vật này, vì cái gì luôn có người nhìn không thấu đâu. Đào Minh Thanh nghe Lâu Phượng Trình giải thích đằng sau, ngược lại là càng thêm không hiểu, thất vọng lắc đầu, tại cảnh giới đột phá phía trên dùng nhiều phí chút thời gian, đợi đến tương lai kết đan kết anh, bảo đảm cảnh giới áp chế đằng sau. Lại đến đòi lại món ân oán này không phải tốt hơn, còn có một trận cuối cùng, ngươi xem trọng Bùi Thanh Sương vẫn là hắn. Đào Minh Thanh đối với vừa mới bay đến vũ khí đạo viện trên bình đài Trần Mạc Bạch chép miệng, hướng Lâu Phượng Trình hỏi, nếu là lúc trước, ta khẳng định xem trọng Bùi Thanh Sương, nói cách khác, hiện tại trái ngược. Lâu Phượng Trình hư nhược ngồi ngay ngắn ở trên bình đài, liếc một cái Trần Mạc Bạch, chậm rãi gật đầu, Thanh Sương kiếm thế nhưng là tứ giai kiếm khí, Đào Minh Thanh có chút khó có thể tin nói. Chỉ là ta trực giác. Các ngươi Bổ Thiên Đạo Viện không phải vạn sự đều coi trọng số liệu sao, nhất không tin tưởng trực giác linh cảm những này hư vô mờ mịt đồ vật sao? Lâu Phượng Trình mỉm cười, sau đó nhắm mắt lại đã ngủ mê man. Hội trưởng, ngươi ra tay giống như có chút nặng a. Trang Gia Lan nghe được Bổ Thiên Đạo Viện bên kia tiếng gọi ầm ĩ, thấy được té xỉu trên người Đào Minh Thanh Lâu Phượng Trình, hai cái thái y học cung học sinh cổng hồng thuốc chữa bệnh chạy tới hình ảnh, không khỏi nhỏ giọng nói ra. Ta đã hạ thủ lưu tình, cái này nếu là tại thiên hà giới bên kia, Trần Mạc Bạch khẳng định đã đem cho cốt của bọn hắn đều cho dương, tiên môn bên này, hắn đã rất khắc chế, bất quá lần này giống như cùng Thuần Dương học cung bên kia kết thù có chút lớn, Tôn Đạo Tích cảm khái nói ra, làm cùng lượt đi cảm thụ giới môn huyền diệu kim đan đạo chủng, hắn rõ ràng nhất Hạ Hầu Vi Hoán thực lực cường đại, tự nhận là không phải là đối thủ, vốn đang nghĩ đến lần này lúc tỉ thí, như thế nào mới có thể thua thể diện. Nào biết được nhà mình đạo viện giới này thủ tịch là cái quái vật, căn bản cũng không cần bọn hắn mấy cái này lớn tuổi học trưởng học tỷ xuất thủ, liền đã làm xong tất cả đối thủ, không có việc gì, chúng ta vũ khí đạo viện bối cảnh thế lực càng lớn, Thuần Dương không thể trêu vào chúng ta, Điện Tĩnh Thuần lại là một mặt không quan trọng, tứ đại đạo viện tại tiên môn chính là siêu nhiên, tiên môn đỉnh tiêm tu tiên giả vượt qua một nửa đều là xuất thân từ đạo viện, trừ phi Nam Cung Huyền Ngọc kết anh, bằng không chỉ là Thuần Dương học cung. Căn bản cũng không có tư cách cùng vũ khí đạo viện nói chuyện ngang hàng, ta đi về trước, ngày cuối cùng gặp lại đi. Trần Mạc Bạch nhìn một chút bị thái y học cung cùng Bổ Thiên Đạo Viện khiêng đi Lâu Phượng Trình, dùng động hư linh mục xác nhận hắn chỉ là thể nội huyết khí bị kiếm sát đốt cháy quá nhiều, tinh nguyên không đủ mà sau khi hôn mê, cũng liền không có ý định ở chỗ này dừng lại, được rồi. Đúng, hội trưởng, là lão sư nói ngươi có rảnh rỗi liên lạc một chút hắn, giống như hắn có chuyện tìm ngươi. Trang Gia Lan đột nhiên nhớ tới một việc, hắn không có điện thoại ta à? Còn giống như thật không có, Trần Mạc Bạch lầm bầm một câu, nhớ tới chính mình thật đúng là không có muốn qua La Hòa chính dãy số, may mắn Trang Gia Lan cất, phát cho Trần Mạc Bạch, La lão sư, nghe nói ngươi có chuyện tìm ta, đúng, có gốc linh dược cần dùng Thuần Dương hỏa linh lực thúc một chút, bất quá chuyện này không vội, chờ ngươi đánh xong lại nói, tốt, hai người rất nhanh liền nói chuyện với nhau hoàn tất. Trần Mạc Bạch ở trong lòng nhớ một chút chuyện này, sau đó về tới trong phòng luyện đan, đối với thanh nữ nói một chút, linh dược thúc. Chẳng lẽ là muốn ngươi đi dược giới bên trong thúc hỏa linh chi sao, dược giới? Đó là chỗ nào, hỏa linh chi Trần Mạc Bạch nghe nói qua, chính là tiên môn linh thực dễ dàng nhất dược liệu một trong, từ nhất giai đến tứ giai linh chi đều có, nhưng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhân tối đa cũng chính là trồng trọt thành nhị giai, tam giai trở lên đều chỉ có những đại dược kia nhà máy mới có, lục đại xưởng thuốc đều có hóa thần chân quân lưu lại tiểu thế giới xem như dược điền, chúng ta luyện đan sư ngành nghề bên trong đồng dạng đem nó xưng là dược giới, Cú Mang đạo viện dược giới được xưng là thanh u tiểu giới, các ngươi vũ khí đạo viện chính là ngọc bình tiểu giới, tiên môn đã ngoài ngàn năm linh dược, trên cơ bản đều trồng trọt tại lục đại dược giới bên trong, những kiến thức này Trần Mạc Bạch còn là lần đầu tiên nghe nói. Không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, khó trách tiên môn chỉ có lục đại xưởng thuốc, nguyên lai là cần phải có dược giới ở sau lưng làm chèo chống, mới có thể phát triển thành đại dược nhà máy, mỗi một cái hóa thần chân quân đều có thể mở tiểu thế giới sao. Cái kia tiên môn từ xưa đến nay nhiều như vậy hóa thần lão tổ, chẳng phải là không phải chỉ 6 cái dược giới, ta đây cũng không biết, nói không chừng khác trong tiểu thế giới, cất giấu sau ngàn năm linh dược thứ càng quý giá, thanh nữ lắc đầu. Biểu thị những này vượt ra khỏi kiến thức của nàng phạm trù, tiên môn bên này, bởi vì có được chí bảo giới môn, cho nên đối với hư không chi lực nghiên cứu cực sâu, tu sĩ kim đan có thể có được giới vực, nguyên anh thượng nhân có thể hóa giới vực là lãnh địa, phạm vi sự rộng lớn, nghe nói có thể đủ dung nạp tiên môn bất kỳ một cái nào đại động thiên, cũng chính là bởi vậy, nguyên anh thượng nhân giới vực, được xưng là động thiên, mà hóa thần chân quân, thì càng là ghê gớm, giới vực động thiên đã diễn hóa đến cực hạn. Nghe nói cùng một phương tiểu thế giới không có gì khác biệt, đúng rồi, ta nghe đạo sư nói, chủ nhiệm đã hạ lệnh để cho chúng ta luyện đan hệ luyện chế ngộ đạo trà, đây khả năng là cho cùng lần này luận bàn hạng nhất ban thưởng, ngộ đạo trà. Đây là vật gì? Trần Mạc Bạch tại phương diện luyện đan bởi vì trường kỳ có thanh nữ cùng Vương Tinh Vũ hai người hỗ trợ, cho nên đối với thành phẩm đan dược linh thủy phương diện này không hiểu nhiều, dược thảo ngược lại là chuyên môn học qua. Nhưng chỉ là vì tại thiên hà giới bên kia tìm ra đối ứng với nhau, còn nhớ rõ khai linh ngộ đạo đan sao, tự nhiên nhớ kỹ, cả đời đều khó mà quên được, Trần Mạc Bạch cũng sẽ không quên cái này một hạt để cho mình vượt qua vô số nan quan, trở thành thiên tài thần đan. Nói thật, nếu là không có viên này đang dược tương trợ lĩnh ngộ lâm giới pháp, hắn có khả năng đến bây giờ cũng còn không có trúc cơ, khai linh ngộ đạo đan đối với luyện khí tu sĩ hữu dụng, ngộ đạo trà tương đương với khai linh ngộ đạo đan thăng cấp bản. Có thể đối với trúc cơ tu sĩ có hiệu quả, nghe xong thanh nữ mà nói, lúc đầu đối với luận bàn có chút mệt mỏi Trần Mạc Bạch trong nháy mắt liền tinh thần, cái này ngộ đạo trà thời gian hiệu lực bao lâu, 3 ngày, Trần Mạc Bạch sau khi nghe xong, trong lòng đã tại sắp hàng chính mình cần lĩnh ngộ công pháp trình tự, lần trước khai linh ngộ đạo đang hiệu lực có chút lãng phí, lần này hắn khẳng định phải hoàn mỹ lợi dụng ngộ đạo trà, 3 ngày thánh hiền thời gian, thuần dương quyển, khôi lỗi nhà máy, tam gia chế phù sư nội dung. Vạn pháp thân, còn có nhất kiếm sinh vạn pháp phía sau con đường, như thế vừa sắp xếp mà nói không chừng 3 ngày thời gian hoàn toàn liền không đủ dùng a. Các ngươi đạo viện cũng quá hẹp hòi đi, cái này ngộ đạo trà liền không thể nhiều đưa chút, Trần Mạc Bạch lời nói làm cho thanh nữ nhịn không được liếc mắt, bắt đầu cho hắn phổ cập khoa học ngộ đạo trà nguyên vật liệu trân quý cỡ nào, cần dùng đại xuân thụ lá dùng phương pháp đặc thù xào chế, sau đó lại dùng hồi xuân lộ lãnh tụy, lại trải qua 49 đạo chương trình. Không biết bao nhiêu luyện đan sư không dừng ngủ đêm coi chừng, mới có thể pha thành một bầu ngộ đạo trà, một bầu. Liền 3 ngày, ngươi cái kia 3 ngày khẳng định là một ngụm trà a, thật sự cho rằng sẽ cho ngươi một bầu ngộ đạo trà à, thứ này lâu dài uống nói, còn có thể vĩnh cửu gia tăng ngộ tính, bình thường đều là chuyên cung cấp tiên môn tam đại điện chủ, có bao nhiêu cũng đều bị khắc thượng nhân dự định, nghe thanh nữ lời nói đằng sau, Trần Mạc Bạch mới biết được. Nguyên lai cái này ngộ đạo trà là nguyên anh thượng nhân cấp bậc bực này mới có thể uống đến, mà tu sĩ trúc cơ uống đến ngộ đạo trà, không phải bối cảnh thâm hậu, chính là bối cảnh thâm hậu, nghe nói văn nhân học tỷ lúc trước chính là uống 3 miệng ngộ đạo trà, mới lĩnh ngộ trường xuân công huyền cơ, đã luyện thành môn này hóa thần đại pháp. Cái kia Bùi Thanh Sương sở dĩ có thể cùng Thanh Sương kiếm thông linh, cũng là bởi vì ngộ đạo trà nguyên nhân, thanh nữ lúc nói lời này, ngữ khí có chút điểm hướng tới. Thứ này có thể nói là Cú Mang đạo viện nghịch thiên nhất đang dược một trong, mà lại hàng năm sản lượng có hạn, tiên môn nguyên anh thượng nhân chia lãi đằng sau, trên cơ bản liền không có, ngộ đạo trà uống thời điểm, có gì cần đặc biệt chú ý hạng mục công việc sao, Trần Mạc Bạch đã đem giải này phẩm thừa nhận làm chính mình, tìm an tĩnh không bị người quấy rầy địa phương phục dụng là được, ngộ đạo trà còn có gia tăng thần thức tác dụng, đến lúc đó chú ý một chút, đừng lãng phí dược lực, thanh nữ lúc trước cầm tới khai linh ngộ đạo đang thời điểm. Cũng biết qua ngộ đạo trà, đúng rồi, trừ Ngộ Đạo trà bên ngoài, còn có khác ban thưởng sao? Người thứ hai tựa như là một đóa đại xuân hoa, người thứ ba chính là một bầu hồi xuân lộ. Trần Mạc Bạch hay là không rõ ràng hai thứ này phần thưởng có cái gì công hiệu, tiếp tục thỉnh giáo thanh nữ. Đại xuân hoa luyện vào tử phủ thức hải bên trong, có thể vững chắc tâm thần, bình thường thần thức phản vệ loại hình có thể hữu hiệu ngăn cản, còn có thể trấn áp tâm ma các loại, đây cũng là đồ tốt a. Trần Mạc Bạch sau khi nghe xong, một mặt cảm khái, hồi xuân lộ là một loại gia tăng thần thức linh thủy, hiệu quả cùng loại với thanh mục trúc linh lộ, bất quá hiệu quả một lòng, trừ trúc cơ hậu kỳ tu sĩ bên ngoài, cho dù là kim đan sơ kỳ tu sĩ sử dụng, cũng hữu hiệu quả, rất muốn đều muốn a. Ông trong ngực dạng này tâm tình, Trần Mạc Bạch tại trong phòng luyện đang vượt qua hai ngày thời gian, đi tới đảo trong hồ thời điểm, Bùi Thanh Sương lại còn không có tới, Trần Mạc Bạch khẽ nhíu mày, hắn nhưng là dự định mau chóng đánh xong, bất quá bởi vì mới vừa vặn sáng sớm, cho nên cũng chỉ có thể đủ chờ lấy, nào biết được một mực chờ đến nhanh chạng vạn tối, Bùi Thanh Sương đều không có tới, không cần Trần Mạc Bạch mở miệng, còn lại chờ đến một ngày trúc cơ chân tu bọn họ, đều đã bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Hôm nay thế nhưng là ngày cuối cùng, hẳn là Bùi học tỷ còn không có tỉnh lại Thanh Sương kiếm, chương 368, một trận cuối cùng, Cố Mang đạo viện trên bình đài, Tông Tử mặt lộ vẻ lo âu, hướng về bên người Văn Nhân Tuyết Vi hỏi thăm, cũng không phải là, chỉ là muốn kết một thiện duyên mà thôi. Văn Nhân Tuyết Vi nói một câu làm cho Tông Tử cảm giác nghi ngờ lời nói, bất quá hắn cũng không có hỏi lại xuống dưới, nếu không phải là bởi vì nguyên nhân khác không đến được, như vậy thì mặc kệ bọn hắn phía chủ sự sự tình. Hội trưởng, thời gian nhanh đến, Trần Mạc Bạch nghe được bên tai Trang Gia Lan lời nói, lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, 4 giờ chiều 50, so tài thời gian là 9 giờ tới 5 giờ về, còn có 10 phút đồng hồ, cuối cùng này một ngày liền kết thúc. Trần Mạc Bạch khẽ nhíu mày, hắn đương nhiên sẽ không cho là Bùi Thanh Sương sợ chiến, nhưng nàng đến cùng là vì cái gì không đến đâu, bất quá bây giờ cũng không phải lúc nghĩ những thứ này, hắn nếu hôm nay tới, cũng nên làm qua một trận, thiếu khuyết Bùi Thanh Sương. Vừa vặn có thể khiêu chiến trước đó bỏ sót Cố Mang đạo viện thủ tịch, tông học trưởng, không biết có thể hạ tràng chỉ giáo một phen. Trần Mạc Bạch còn treo nhớ tới trấn áp tam đại đạo viện thủ tịch thành tựu, không nhìn thấy Bùi Thanh Sương bóng dáng, dứt khoát liền trực tiếp khiêu chiến tông tử, ta không phải là đối thủ, trận này, liền xem như ta thua đi. Bất quá tông tử càng là không quan tâm hư danh, tiếp nhận Trần Mạc Bạch mời đằng sau, trực tiếp liền nhận thua. Xem như viên mãn Trần Mạc Bạch lần này đạo viện học cung offline so tài tất cả thành tựu, thời gian rất nhanh liền đi tới cuối cùng một phút đồng hồ, nhưng Bùi Thanh Sương vẫn không có xuất hiện, lần này luận bàn, đến đây chính thức kết thúc, đoàn thể thứ nhất, là vũ khí đạo viện, 5 giờ đồng hồ tiếng chuông vang lên đằng sau, làm chủ nhà tông tử đứng dậy, tuyên bố lần này xếp hạng điểm tích lũy, có được Trần Mạc Bạch cùng biện tỉnh thuần 3 cái trúc cơ 9 tầng, vũ khí đạo viện lại không cầm đoàn thể thứ nhất liền không có thiên lý. Bất quá trừ đoàn thể thứ nhất bên ngoài, bị tiên môn đại chúng tán thành, hàm kim lượng đủ nhất cá nhân hạng nhất, vẫn như cũ là vũ khí đạo viện, cá nhân thứ nhất có thể thu hoạch được ta Cố Mang đạo viện cung cấp một chén Ngộ Đạo trà, vũ khí đạo viện Trần thủ tịch, ngày mai ta tới đón ngươi nhận lấy ban thưởng, tông tử tiếng nói vừa rơi xuống, mọi người đã là nghị luận ầm ĩ, trong giọng nói tràn đầy hâm mộ, bất quá Trần Mạc Bạch đấu pháp thực lực đúng là cử thế vô song, tất cả mọi người là công nhận. Đều cho rằng Ngộ Đạo trà về hắn, thực chí danh quy, lại là Ngộ Đạo trà, không nghĩ tới lần này Cố Mang đạo viện lại có thể xuất ra thứ đồ tốt này, biện tỉnh thuần nghe được ban thưởng, ánh mắt lộ ra thần sắc hướng tới, thứ này cho dù là kim đan chân nhân cũng thèm nhỏ dãi, nàng thái âm hóa long kinh còn có không ít địa phương cần rất nhỏ sửa đổi, để tại càng thích hợp nàng linh căn cùng thể chất, nếu có Ngộ Đạo trà tương trợ, tối thiểu nhất có thể tiết kiệm thời gian mười mấy năm, lúc này, tông tử lại tuyên bố Đại Xuân Hoa cùng Hồi Xuân Lộ cái này hai kiện phần thưởng, lại là dẫn tới một trận hâm mộ, lúc đầu Đại Xuân Hoa hẳn là thuộc về Bùi Thanh Sương, bất quá bởi vì nàng hôm nay tương lai, luận bàn buổi diễn không đủ 10 trận, bị thủ tiêu tư cách, thứ này liền hoãn lại cho cá nhân người thứ hai Văn Nhân Tuyết Vi, người thứ ba thì là Côn Bằng Đạo Viện Tề Hoáng Chi, căn cơ bản trong 10 vị trí đầu, Hạ Hầu Vi Hoáng cùng Lâu Phượng Trình hai người tại bại bởi Trần Mạc Bạch đằng sau. Liền không có lại tham gia so tài, cùng Bùi Thanh Sương một dạng, xem như tự động từ bỏ ban thưởng, bất quá Cố Mang đạo viện hay là vì top 10 còn lại trúc cơ chân tu bọn họ chuẩn bị mặt khác một dạng thưởng an ủi, mỗi người đều lấy được một viên nhị giai một linh phù, cái này một linh phù đeo ở trên người, là có thể lâu dài tạo tác dụng, có thể gia tăng 5 giờ một linh căn, phù lục hiệu lực hẳn là có thể đủ duy trì 30 năm tả hữu, Trang Gia Lan là nhị giai chế phù sư, quan sát một chút điện tĩnh thuần trong tay một linh phù, cấp ra kết luận, vậy cũng rất tốt, Trần Mạc Bạch thuận miệng nói ra, ánh mắt lại là không tự chủ được nhìn về hướng Văn Nhân Tuyết Vi, ngũ giai một linh phù thế nhưng là có thể làm cho tu sĩ có được thiên một linh căn. Bùi Thanh Sương đến rồi, mọi người ở đây chuẩn bị tán đi thời điểm, một cái cao gầy thon dài bóng người chậm rãi đi tới, anh khí lông mi, hiên ngang dáng người, chính là Bùi Thanh Sương, thấy được nàng tới sát na, đám người không khỏi kinh ngạc lên tiếng, làm sao kết thúc mới đến, đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Bùi Thanh Sương rơi xuống trên mặt hồ, dậm chân đi tới một cái hình tròn trong võ đài, sau đó đem bên hông mình chui kia phong cách cổ xưa trang nhã Thanh Sương kiếm cởi xuống, nàng cầm kiếm lỏng tay ra. Thanh kiếm khí này vậy mà đứng lơ lửng giữa không trung, thật có lỗi, giải phong tốn hao thời gian vượt quá dự liệu của ta. Bùi Thanh Sương mặc màu xanh sẫm quân trang, bó sát người xanh lục quần dài phối thêm đến gối màu đen trường hoa, phụ trợ lấy nàng hai chân càng thêm tròn trịa thon dài. Bùi học tỷ, thời gian đã đến, Cú Mang đạo viện trên bình đài, tông tử chỉ có thể kiên trì mở miệng nhắc nhở nàng, làm chủ nhà, hắn muốn bảo đảm hết thảy dựa theo quy củ tới, ta biết, nếu không có vượt qua thời gian. Luận bàn coi như là ta thua đi, Bùi Thanh Sương câu nói này làm cho không ít người khẽ gật đầu, trong tiên môn, nặng nhất quy củ, hiện tại, ta lấy cá nhân danh nghĩa, hướng vũ khí đạo viện Trần Thủ Tịch khiêu chiến, đúng lúc này, Bùi Thanh Sương đột nhiên nói một câu làm cho đám người xôn xao lời nói, trong chớp mắt, ánh mắt mọi người đều nhìn về Trần Mạc Bạch, bọn hắn đều tin tưởng, lấy vị này đấu pháp thắng tự tin và kiêu ngạo, khẳng định sẽ tiếp nhận trận này khiêu chiến, nói như vậy mà nói. Bọn hắn hôm nay còn có thể nhìn thấy trận này quyết đấu đỉnh cao, ta cự tuyệt, nhưng ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là, Trần Mạc Bạch thế mà trực tiếp cự tuyệt, vì cái gì, Bùi Thanh Sương hiển nhiên không ngờ rằng điểm này, không khỏi mở to hai mắt nhìn, chân dài đạp một cái, vậy mà trực tiếp liền đi tới vũ khí đạo viện trên bình đài, đến ăn cơm chiều thời gian, thanh nữ vẫn chờ ta đi đút ăn đâu, ta sợ nàng đói bụng, Trần Mạc Bạch một mặt đương nhiên lời nói, làm cho Bùi Thanh Sương á khẩu không trả lời được. Ngươi muốn đánh mà nói, chờ ta ăn xong cơm tối đi, mấy điểm, rồi nói sau, ngươi chờ là được, Trần Mạc Bạch nói xong câu đó, cũng mặc kệ đám người há to miệng, một mặt kính để biểu lộ, thản nhiên hạ bình đài, rời đi đảo trong hồ, đi đi đi, nhanh đi tùy tiện ăn một chút, sau đó lập tức gấp trở về, cũng không thể bỏ lỡ cuộc tỷ thí này, ăn cái gì, chúng ta trúc cơ chân tu, mấy ngày không ăn đều vô sự, ta sẽ chờ ở đây lấy, đúng đúng đúng. Bất quá không nghĩ tới đấu pháp thắng vậy mà lưu luyến cái này ăn uống chi dục, ngươi biết cái gì, không nghe hắn nói nha, mấu chốt là có người đang chờ hắn ăn cơm, không biết cái này tên là thanh nữ người là ai, ta lại là vừa lúc nghe nói qua, là hiểu rõ đấu pháp thắng qua lại thời điểm biết đến, nàng này chính là Cú Mang đạo viện thiên linh căn, chỉ chốc lát sau, còn lại hơn trăm vị trúc cơ chân tu bọn họ, đều đã bắt đầu trò chuyện lên bát quái, tại biết Trần Mạc Bạch cùng thanh nữ lại là từ cấp 3 liền bắt đầu ở cùng một chỗ. Không khỏi phân phó cảm thán, quả nhiên thiên tài cùng thiên tài là hút nhau, đương nhiên, cũng không ít người chú ý tới Bùi Thanh Sương, vị này Sơn Hải học cung thiên tài kiếm tu, cúi đầu nắm đấm nắm chặt lại buông ra lại nắm chặt, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể đưa mắt nhìn Trần Mạc Bạch rời đi, bất quá nàng sau đó liền rơi xuống mặt hồ, đứng tại hình tròn chính giữa võ đài, Thanh Sương kiếm một mực đi theo nàng trôi nổi, lơ lửng giữa không trung, trong phòng luyện đan. Trần Mạc Bạch cùng thanh nữ ngay tại ăn đóng gói mang tới ba món ăn một món canh đẹp để bữa tối, đột nhiên phát hiện có khách không mời mà đến đi tới ngoài cửa, không nghĩ tới lại là Văn Nhân học tỷ, muốn cùng một chỗ ăn chút sao? Trần Mạc Bạch trong lúc nói chuyện, chỉ trống không chỗ ngồi, không có đũa, thanh nữ xen vào nói một câu, hảo ý tâm lĩnh, ta là nghĩ tới để giải thích một chút Thúy Nhi hôm nay tại sao phải đến trễ, a, ở trong đó còn có điều bí ẩn sao, Bùi học tỷ không phải đã nói rồi sao? Kiếm khí giải phong thời gian vượt qua mong muốn, Văn Nhân Tuyết Vi khẽ lắc đầu, sau đó tại thanh nữ nhìn chăm chú phía dưới ngồi xuống, tự mình nói, kỳ thật nàng tối hôm qua liền đã giải phong Thanh Sương kiếm bộ phận lực lượng, sở dĩ hôm nay cố ý đến trễ, là bởi vì nghe lời khuyên của ta, muốn cùng Trần học đệ ngươi kết một thiện duyên, Trần Mạc Bạch vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hay là không có hiểu, ngươi đánh với nàng một trận, thắng bại còn chưa thể biết được. Bất quá cái kia ngộ đạo trà đối với chưa bao giờ uống qua người mà nói công hiệu tốt nhất, nàng chỉ cần đến muộn, tên thứ nhất này ban thưởng liền khẳng định là của ngươi, Trần Mạc Bạch nghe câu nói này, mới xem như minh bạch Văn Nhân Tuyết Vi ý tứ, phần thưởng của ta, vừa lại không cần nàng nhường, Trần Mạc Bạch buông xuống ở trong tay bát đũa, sắc mặt bình tĩnh nói, Văn Nhân Tuyết Vi nghe, có chút ngạc nhiên, bất quá lập tức cười khổ lắc đầu, mở miệng giải thích, ngộ đạo trà đối với ngươi tác dụng, so với nàng càng lớn, ngươi là hóa thần chi tư, tiên môn đã đang chuẩn bị khai thác thế giới, lấy ngươi đấu pháp chi thiên phú, rất có thể ở trong chiến tranh khai thác nhất phi trùng thiên, chúng ta hôm nay thiện duyên cũng coi là có tư tâm, hy vọng có thể tại tương lai đổi lấy càng lớn hồi báo. Nghe lời này, Trần Mạc Bạch rốt cục có chút kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, ta lại là không nghĩ tới, các ngươi đối với ta có lòng tin như vậy, mặc dù Trần Mạc Bạch thường xuyên nói mộng tưởng muốn trở thành tiên môn chi chủ, hóa thần đạo thành, nhưng hắn nhưng lại có vô cùng rõ ràng bản thân nhận biết. Kết đan liền đã cần hao hết mình tại lưỡng giới góp nhặt tất cả tài nguyên cùng nội tình, kết anh càng là nghĩ cũng không dám nghĩ, không nghĩ tới Văn Nhân Tuyết Phi những người này, lại là chắc chắn tương lai mình sẽ có đại thành tựu, đã muốn đặt tiền cuộc trước, vậy ta liền đi trước. Văn Nhân Tuyết Phi sau khi nói xong, đứng dậy rời đi, nàng quay người trước đó, vô tình hay cố ý nhìn sang yên lặng ăn cơm thanh nữ. Ngươi thấy thế nào? Chỉ có hai người thời điểm, Trần Mạc Bạch hỏi thanh nữ, người sau sửng sốt một chút, sau đó đem trong miệng linh mễ nhấm nuốt ăn hết, chậm rãi mở miệng. Thiện ý dù sao cũng so ác ý muốn tốt, tại tiên môn cái này đại thể hệ bên trong tu hành, trừ phi là hóa thần lão tổ, không phải vậy tất cả mọi người muốn kinh doanh nhân mạch mới có thể tu hành càng thông thuận, có đạo lý. Trần Mạc Bạch gật gật đầu, biểu thị thanh nữ cùng mình ý nghĩ độ cao nhất trí, dù sao bất kể như thế nào. Hắn cái này ngộ đạo trà đã khẳng định tới tay, vốn còn nghĩ không cùng Bùi Thanh Sương đánh một trận, dù sao không có gì chỗ tốt, còn có thể thụ thương. Bất quá nếu Văn Nhân Tuyết Phi cố ý tới một chuyến giải thích, cái kia Trần Mạc Bạch cũng không tốt thả nàng bồ câu, cũng được, coi như là lại vận động một cái đi. Ngươi phải cẩn thận, Bùi Thanh Sương không phải bình thường tu sĩ, ăn xong thu thập xong bát đũa đằng sau, Trần Mạc Bạch đang định rời đi, thanh nữ mở miệng nhắc nhở hắn một câu, ta biết. Có thể làm cho Lam Hải Thiên đều kiên kỵ người, khẳng định rất mạnh, không, ta nói là thân phận của nàng không tầm thường, mẹ của nàng là Đào Hoa Thượng Nhân. Trần Mạc Bạch nghe chút lời này, trong nháy mắt liền kinh ngạc, khó trách có được tứ giai thanh sương kiếm, hơn nữa còn có thể uống ngộ đạo trà, nguyên lai là nguyên anh hậu duệ a. Trong lòng suy nghĩ tung bay, Trần Mạc Bạch chậm rãi đi tới đảo trong hồ, hắn liếc mắt liền thấy được treo kiếm mà đứng ở trong mặt hồ Bùi Thanh Sương, không khỏi thu liễm tất cả tạp niệm. Rơi xuống hình tròn trong võ đài, kiếm danh Thanh Sương, kế thừa từ Sơn Hải học cung kiếm lâu, tứ giai thượng phẩm, nhìn thấy Trần Mạc Bạch đằng sau, Bùi Thanh Sương dựa theo kiếm tu quy cũ, bắt đầu minh kiếm nghi thức, nàng đưa tay giữ tại lơ lửng giữa trời Thanh Sương kiếm chui kiếm, sau đó một cổ bàn bạc mênh mông kiếm ý bộc phát ra, tựa như một thanh ngút trời thần kiếm, đem nó đất đặt chân mặt hồ cắt ra, lộ ra đáy hồ từng cục rễ cây cùng nước bùn, đối mặt tứ giai phi kiếm. Trần Mạc Bạch lệ cũ rút ra chính mình phi tước trâm, mặc dù nhị giai cùng tứ giai chênh lệch to lớn, nhưng hắn y nguyên muốn rút kiếm, bất quá Bùi Thanh Sương tự hồ cũng không thể hoàn toàn khống chế Thanh Sương kiếm lực lượng, chỉ chốc lát sau gương mặt của nàng bắt đầu phím hồng, từ nó trong thân thể bộc phát kiếm ý tựa như đạt đến cực hạn đỉnh phong, sau đó tay phải của nàng buông lỏng ra chui kiếm, bàn bạc kiếm ý đột nhiên thu về, nàng cả người tựa như là một thanh trong vỏ trường kiếm, lại trở nên bình thản không có gì lạ. Ta tu vi có hạn, chỉ có thể thu nạp thanh sương kiếm bốn đạo kiếm khí, ngươi nếu là có thể đón lấy bốn kiếm, liền coi như ta thua. Bùi Thanh Sương cả người phiêu phù ở trên mặt hồ, toàn thân da thịt như băng như ngọc, một cổ băng lãnh thấu xương kiếm ý nương theo lấy lời của nàng bắt đầu tràn ngập ra, tựa như đêm khuya trên đường đánh tới luồng không khí lạnh, cho dù là mặc dày nửa quần áo, đều không thể ngăn cản nó bim người xương cốt hàn ý. Đây là đạo thứ nhất, sương chi bạch, tại mọi người vây xem rung lẫy bẫy bên trong. Bùi Thanh Sương tay phải như bạch ngọc năm ngón tay mở ra, một cổ trắng ngoãn hàng lưu ở tại lòng bàn tay ngưng tụ thành một thanh sâm bạch khí kiếm hoành không, những nơi đi qua, toàn bộ mặt hồ bắt đầu đều bị đông cứng, thậm chí còn hướng về bốn phía lan tràn, trong lúc thoáng qua, bầu trời vậy mà phiêu lên bông tuyết, một kiếm này, vậy mà có thể dẫn động thiên tượng, Trần Mạc Bạch rõ ràng cảm giác được, đây là kiếm khí, nhưng cường độ đẳng cấp lại là đã không thể so với kiếm sát của mình kém. Há mồm phun một cái, một đạo tại đan điền khí hải bên trong sớm thu nạp 10 giọt thể lỏng linh lực kiếm hoàng đang bay ra sát na đã triệt để bộc phát, đan thanh sắc lưu quang tựa như một vòng màu vàng xanh mặt trời nhỏ bắn ra, đón nhận Bùi Thanh Sương đạo này thanh sương kiếm khí, rõ ràng kiếm sát cao hơn ra kiếm khí hai cấp bậc, nhưng ở hai cổ lực lượng giao phong bên trong, thanh diễm kiếm sát vậy mà khuất tại hạ phong, Trần Mạc Bạch ánh mắt lấp lóe, thăng dương thuật bộc phát, lần nữa tăng lên chính mình kiếm sát nhiệt độ. Sau đó lại hai tay hư nắm, Thanh diệu diệu điện quang từ hắn 10 ngón bắn ra, trong lúc thoáng qua liền ngưng làm một cái đầu lâu lớn nhỏ lôi cầu, đột nhiên đánh phía Bùi Thanh Sương thế không thể đỡ xâm bạch khí kiếm, ầm ầm tiếng vang bên trong, ba cổ tam giai lực lượng bộc phát, cả tòa lôi đài ở trong chớp mắt một nửa bị băng phong, một nửa bị bốc hơi, mà tại loại kỳ quang này bên trong, Bùi Thanh Sương ánh mắt trở nên càng thêm băng hàn, cả người giống như hóa thân thành một thanh lạnh nhạt vô tình thần kiếm, mang theo thanh sương kiếm bay lên cao cao, lòng bàn tay trái rét lạnh khí lưu ngưng tụ, nhưng lúc này lại là ngưng tụ thành đen nhánh kiếm khí, sương chi ám, chương 369, trận này luận bàn, ta rất hài lòng, đen nhánh kiếm khí từ trên trời giáng xuống, tựa như một màn bóng đêm, che đậy tất cả quang tuyến, mang theo đông kết thần thức đáng sợ hàn ý, rơi xuống trần mặt bạch đỉnh đầu, một mặt cổ đồng kính bay ra, sáng bóng mặt kính sáng lên màu vàng ống thần quang, trong lúc thoáng qua liền hóa thành một đạo hình tròn lồng ánh sáng, bao phủ trần mặt bạch toàn thân, đây là lục dương thần hỏa kính kèm theo phòng ngự pháp thuật, huyền dương thần quang tráo, sương chi ám chém xuống đến thần quang tráo phía trên, trong nháy mắt liền kích phát một cổ làm cho người rung động linh lực kinh khủng ba động, tại vũ khí đạo viện đám người sắc mặt dưới sự kinh biến, huyền dương thần quang tráo bị đen nhánh kiếm khí đâm vào, chậm rãi lõm, mắt thấy liền muốn vỡ ra, nhưng phòng ngự pháp khí lợi hại, ngay tại ở chỉ cần lực lượng hạn mức cao nhất không có vượt qua cực hạn của nó. Tại cuồn cuộn không dứt linh lực gia trì phía dưới, liền có thể chống nổi tới, huyền dương thần quang tráo mặc dù tại đen nhánh kiếm khí đâm tới phía dưới, không ngừng lõm, nhưng ở trần mặt bạch buông ra hạn chế, mặc cho nó hấp thu dùng quy nguyên bí thuật chứa đựng tại trong pháp khí 130 giọt thể lỏng trường sinh linh lực về sau, lại là hậu kình liên tục, lúc đầu lõm lồng ánh sáng đạt được sung túc linh lực duy trì đằng sau, một lần nữa trở nên mượt mà bóng loáng, thậm chí còn trái lại đem đen nhánh kiếm khí cho gãy trở về. Bùi Thanh Sương đang thu nạp kiếm khí nhập thể đằng sau, trở nên cùng Phương Thốn Thư trạng thái cực kỳ tương tự, bất quá Lâu Phượng Trình là cực đoan tỉnh táo, mà nàng thì là giống như hóa thân thành kiếm, tâm như băng sương, người do kiếm chủ, tại mắt thấy chính mình đạo này sương chi ám bị lục dương thần hỏa kính ngăn cản lại đến đằng sau, Bùi Thanh Sương thao túng đạo kiếm khí này năm ngón tay trái một nắm, trần mặt bạch chỉ cảm thấy trước mắt đen kịt kiếm quang ở trong chớp mắt sụp đổ ra đến, tựa như màn đêm bị xé mở. Lại như là đen kịch hàng lưu một dạng thuận huyền dương thần quang tráo trút xuống bao trùm, bản năng cảm thấy không lành trần mặt bạch trong một chớp mắt thân hình lui nhanh, đồng thời đối với pháp khí hạ đạt một cái chỉ thị đằng sau, cùng đen kịch hàng lưu bao trùm toàn bộ huyền dương thần quang tráo trước đó, từ phía sau thối lui ra khỏi lục dương thần hỏa kính phòng hộ lĩnh vực, chờ đến hắn rơi xuống mặt hồ đằng sau, một viên bị phong ấn to lớn viên cầu màu đen từ trên trời giáng xuống, trùng điệp đập xuống đến nửa bên kết băng trên mặt hồ. Tiếng tạch tạch vang bên trong, mặt băng lấy viên cầu màu đen kia làm trung tâm, đã nứt ra từng đạo khe hở, trần mạc bạch muốn điều khiển chính mình bản mệnh pháp khí, nhưng lại phát hiện không có bất kỳ cái gì đáp lại, luồng kiếm khí màu đen kia bao trùm bao khỏa cả cái gương, tạo thành hoàng mỹ phong bế, ngăn cách thần thức của hắn cùng cảm ứng, sương chi bạch là đông kết chi lực, nhằm vào kiếm sát, sương chi ám thì là thiên về tại phong ấn tâm thần, là vì đối phó ta ngự thần trảm sao, hai chiêu luận bàn đằng sau. Trần Mạc Bạch bản năng trong chiến đấu bắt đầu không ngừng suy nghĩ, cùng lúc đó, hắn đã mở ra bên hông hoàng bì hồ lô cái nắp, màu vỏ quýt hào quang tựa như một sợi khói ráng bay lên, mang theo cắt chém vạn vật đốt là cho tàn lực lượng đáng sợ, hướng về giữa không trung Bùi Thanh Sương quấn quanh cắt chém mà đi, nhưng đối mặt Nguyên Dương kiếm sát công kích, Bùi Thanh Sương vậy mà thẳng tắp sừng sững ở giữa không trung, không nhúc nhích, ngay tại Trần Mạc Bạch mở to hai mắt nhìn, muốn thay đổi Nguyên Dương kiếm sát công kích phương hướng thời điểm. Lơ lửng tại Bùi Thanh Sương bên người phong cách cổ xưa kiếm khí tựa hồ cảm ứng được kiếm chủ nguy hiểm, vậy mà tự động ra khỏi vỏ, trong tiếng vang len keng, lưỡi kiếm vẻn vẹn ra khỏi vỏ một nửa, vô hình kiếm quang lấp lóe sáng tắt, nhưng trần mặt bạch vọt tới Bùi Thanh Sương trước mắt Nguyên Dương kiếm sát đã tại sát na này bị chém đứt thành hai bó hào quang, trần mặt bạch tráng đau đớn một hồi, cảm giác bình phụ ở trên Nguyên Dương kiếm sát thần thức bị thương nặng, bị chém đứt màu vỏ quýt hào quang tán loạn thành đầy trời hỏa dương sát. Thanh sương kiếm bản thể chém ra, vậy mà trực tiếp liền chém chết trần mạc bạch Nguyên Dương kiếm sát, thậm chí chôn vùi thần thức, hồi phục bản nguyên, nàng mặc dù không thể khống chế thanh sương kiếm, nhưng kiếm khí lại biết chém chết bất luận cái gì sức mạnh có thể uy hiếp được nàng, cần tránh đi thanh sương kiếm mới được, trần mạc bạch chịu đựng tử phủ thức hải đau từng cơn, cả người lại là ở dưới loại tình huống này tiến nhập một loại không hiểu trạng thái chiến đấu, trong tâm thần lóe lên cuộc chiến đấu này tất cả chi tiết. Bắt đầu suy tư chính mình thủ thắng chi đạo, sương chi thanh, lúc này, Bùi Thanh Sương lại là đã thừa thắng xông lên, chém ra chính mình đạo thứ ba kiếm khí, Đạo kiếm khí này là thuần triệt màu xanh, nhưng lại mang theo làm cho Trần Mạc Bạch thần thức run rẩy đáng sợ phong mang. Hắn có một loại cảm giác, nếu là mình trúng một kiếm này, nhục thể sẽ mất đi tri giác. Một chiếc lá hình dạng linh phù bay ra, tại Trần Mạc Bạch tinh thuần đến cực điểm trường sinh linh lực quán chú phía dưới, hóa thành một mặt xanh ngắt sắc lá cây, ngăn tại Bùi Thanh Sương hai tay vung ra thuần triệt kiếm khí trước đó. Đây là thần một tông Chu lão tổ luyện chế tam giai linh diệp phù. Đạo phù lục này danh xưng có thể ngăn cản dưới kim đan tất cả công kích, nhưng Bùi Thanh Sương kiếm khí uy lực lại là không thể không có chục tam giai, bởi vậy vẻn vẹn cản trở ba cái hô hấp liền tán loạn ra, hóa thành một linh lực. Nhưng Trần Mạc Bạch đã mượn nhờ thời gian này, giải trừ lục dương thần hỏa kính phong ấn, một sợi ngọn lửa màu trắng tinh xông phá sương chi ám phong ấn, tựa như mắt xích một dạng, trong lúc thoáng qua liền phá toái cả viên hắc cầu. Trần Mạc Bạch đang thoát đi phong ấn trước đó, phát động lục dương thần hỏa kính công kích pháp thuật, thuần dương lửa. Nếu như là lúc khác, như vậy lục dương thần hỏa kính tự nhiên là không cách nào xông phá sương chi ám, nhưng kiện này trong gương bộ, lại là có Trần Mạc Bạch vì ẩn giấu tu vi mà chứa đựng khổng lồ trường sinh linh lực, tại hắn buông ra thần thức cách trở, để lục dương thần hỏa kính có thể không kiên nể gì cả thôn vệ hấp thu đằng sau, lại thêm bên ngoài sương chi ám trói buộc, khiến cho thuần dương lửa uy lực bộc phát đến cực hạn, cho dù là tu sĩ kim đan đến thôi động, đoán chừng cũng chính là uy lực này. Ngọn lửa màu trắng tinh tại xông phá sương chi ám đằng sau, còn không có thiêu đốt hầu như không còn, tại Trần Mạc Bạch thần thức khống chế bên trong, hóa thành một đạo hỏa diễm trường xà, lấy lục dương thần hỏa kính làm hạch tâm, sinh động như thật, tựa như mở ra miệng to như chậu máu, hoành không mà ra chặn lại Bùi Thanh Sương thuần triệt kiếm khí, một ngụm nuốt vào, nhưng làm đạo thứ ba kiếm khí, sương chi thanh uy lực cường đại, so phía trước hai đạo cộng lại còn có càng hơn. Chỉ gặp lấy hỏa xà thuật hư ảo mà ra hỏa diễm trường xà tại nuốt vào thuần triệt kiếm khí đằng sau, từ đầu bắt đầu từng tấc băng diệt, tán loạn thành từng đóa hỏa hoa, ngọn lửa, hỏa tinh từ giữa không trung vẫy xuống, bất quá Trần Mạc Bạch lại biết, lúc này tuyệt đối không thể lui bước, thân hình hắn bay lên, tay phải năm ngón tay đặt tại lục dương thần hỏa kính mặt sau, đem chính mình đang điền khí hải bên trong còn lại 3 năm giọt thể lỏng trường sinh linh lực toàn bộ đều rót vào kiện này bản mệnh trong pháp khí. Lại thêm pháp khí nội bộ còn không có thiêu đốt sạch sẽ 50 giọt, cuồn cuộn tinh thuần trường sinh linh lực tựa như nhiên liệu một dạng, làm cho thuần dương lửa càng phát thịnh vượng, chỉ gặp cổ đồng kính thật giống như bị dội cho một tầng dầu, trong lúc thoáng qua giấy lên lửa nóng hừng hực, tựa như một viên hỏa tinh bay thẳng mà lên, chắc cao chống đỡ thẳng chém xuống thuần triệt kiếm khí, bành bành bành tiếng vang bên trong, lục dương thần hỏa kính bị kiếm khí chậm rãi ép xuống. Hỏa diễm trường xà cũng cùng này đồng thời từng tấc vỡ nát thành đầy trời hỏa tinh hóa thành hư không, Trần Mạc Bạch thân thể cũng là không ngừng rơi xuống, nhưng ở hắn không tiếc linh lực phía dưới, kiện này tam giai uy lực của pháp khí bị thôi phát đến cực hạn, đang thiêu đốt đến chỉ còn lại có cuối cùng 16 nhỏ trường sinh linh lực thời điểm, rốt cục chống đỡ thuần triệt kiếm quang không còn rơi xuống, nương theo lấy thanh tịnh quang hoa tán loạn, Trần Mạc Bạch cả người đã là lâm vào đảo trong hồ trong nước bùn. Hắn đè xuống lục dương thần hỏa kính mặt kính tay phải ống tay áo đã bắt đầu đang thiêu đốt, bộ này nhị giai vũ khí hồng hắc bào, cũng chịu đựng không được bực này nhiệt độ thuần dương lửa. Trần Mạc Bạch đem đã đến cực hạn lục dương thần hỏa kính thu hồi, ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, đạo thứ tư kiếm khí, cũng là cuối cùng một đạo đã ra giường sắc tái nhật Bùi Thanh Sương tại lòng bàn tay ngưng tụ thành hình, sương chi tử, oanh, một kiếm này còn chưa chém ra, trong bầu trời mây đen liên tục, vậy mà nổi lên lôi đình. Nhưng so sánh với còn lại bạo liệt lôi đình, lần này nổi lên lôi điện vậy mà hiện ra hàng ý, liên tưởng đến Tử Điện Thanh Sương tên tuổi, Trần Mạc Bạch suy đoán đây chính là băng lôi, kiếm khí màu tím từ Bùi Thanh Sương trong lòng bàn tay rơi xuống, tốc độ 10 phần chậm chạp, nhưng lại để tất cả người quan chiến đều trong lòng kiềm chế, tự hồ một kiếm này đã khóa chặt bọn hắn tất cả mọi người, không có bất kỳ người nào có thể đào thoát, Trần Mạc Bạch tại Sương Chi Tử chém ra sát na. Liền đã cảm giác được mình đã bị kiếm khí khóa lại, vô luận chạy trốn tới chân trời góc biển, một kiếm này đều sẽ đuổi tới chém xuống, ầm ầm, kiếm khí màu tím còn chưa đến, đầy trời lôi đình cũng đã phát sau mà đến trước, kiếm khí dẫn động băng lôi ngưng tụ thành một viên to lớn băng cầu, so trước đó Trần Mạc Bạch lôi cầu đường kính còn muốn lớn 3-4 lần, tại tiếp đạo thứ tư kiếm khí trước đó, đầu tiên còn cần xử lý sạch cái này băng lôi, Trần Mạc Bạch ánh mắt lóe lên rõ ràng oánh oánh quang hoa. Tại sát na này đã xem thấu viên này băng lôi lực lượng cấu thành, vậy mà cũng là tam giai lôi pháp, chỉ bất quá cái này băng lôi là kiếm khí đưa tới thiên tượng chi lực tự nhiên hình thành, Bùi Thanh Sương cũng chỉ có thể đủ lớn khái khống chế, tê, một tiếng, Trần Mạc Bạch dùng tay trái đem tay phải còn thiêu đốt lên ống tay áo kéo xuống, trải rộng hỏa diễm vết cháy tay phải năm ngón tay hư nắm, xì xì xì tiếng vang bên trong, thanh diệu diệu lôi quang ở trong chớp mắt ngưng tụ, chỉ bất quá so sánh với trước đó bạo liệt không gì sánh được lôi quang, lần này lại là dịu dàng ngoan ngoãn như nước, lôi quang tại Trần Mạc Bạch lòng bàn tay hóa thành một thanh mộc gai, tựa như thiên tuyến một dạng đâm vào từ trên trời giáng xuống băng lôi bên trong, hai đạo hình thể không thành có quan hệ trực tiếp lôi pháp. Tại tất cả người quan chiến không dám tin trong ánh mắt, xuất hiện biến hóa kinh người, thanh sương băng lôi ở trong chớp mắt băng tán thành đầy trời tiểu băng cầu, mà ất một thần lôi đâm thì là thế như trẻ tre, phóng lên tận trời, thẳng tắp đánh trúng ngay tại chậm rãi chém xuống kiếm quang màu tím, nhưng so sánh với băng lôi, bùi thanh sương chém ra tia kiếm quang thứ 4 uy lực lại so phía trước ba đạo cộng lại đều mạnh hơn, ất một thần lôi từng tấc bị ép xuống, cuối cùng hoàn toàn tán loạn, kết thúc rồi à. Thấy cảnh này đạo viện học cung trúc cơ chân tu bọn họ, trong não lóe lên ý nghĩ này, có ít người trên mặt lộ ra tiếc nuối thần sắc, vô địch đấu pháp thắng, cuối cùng vẫn là phải thua sao, bất quá đối với tay là thanh sương kiếm bà nói, lấy chỉ là trúc cơ tu vi, có thể chống đến đạo thứ tư kiếm khí mới bại, đã là rất đáng gờm chiến tích, không nghĩ tới a, ta luyện thành quang tinh thuật đằng sau lần thứ nhất thất thủ, vậy mà lại là ở trên người hắn, quang tinh học cung trên bình đài. Đinh Thuần Chi nhìn thấy trước mắt một màn này, không khỏi chậm rãi thở dài, Trần Mạc Bạch là hắn định căn cơ bản thứ nhất, không nghĩ tới sẽ thua bởi thứ hai, bất quá cái này cũng trách không được hắn, dù sao thanh sương kiếm hắn căn bản cũng không dám nhìn, chỉ có thể lấy bùi thanh sương thực lực lại nhân với một cái hệ số, nào biết được hay là bảo thủ, Đinh Thuần Chi đoán chừng bùi thanh sương nhiều nhất có thể chém ra hai kiếm nữa, còn chưa kết thúc, đúng lúc này, thần cơ phủ truyền nhân lại là nói bốn cái làm cho Đinh Thuần Chi kinh ngạc chữ. Dạng này, còn không có kết thúc, chẳng lẽ Trần Mạc Bạch là thật muốn chết tại thanh sương kiếm khí phía dưới, cũng không chịu nhận thua sao, hống, ngay lúc này, một đạo kinh người thanh diễm ở trong mắt Đinh Thuần Chi sáng lên, hắn lập tức quay đầu nhìn sang, chỉ gặp Trần Mạc Bạch lần nữa thúc giục thanh diễm kiếm sát, mà lại tự hồ là thông suốt lấy hết toàn bộ linh lực, đang thanh sắc quang hoa ở thời điểm này vậy mà so trước đó lần thứ nhất phát động thời điểm còn muốn tăng vọt ba thành, càng thêm sáng tỏ sáng chói, vô dụng. Nguyên dương kiếm sát đều bị chém chết, chỉ là thanh dương kiếm sát, Đinh Thuần Chi lắc đầu thở dài bên trong, đột nhiên phát hiện không thích hợp, hắn mở to hai mắt nhìn, cẩn thận nhìn xem Trần Mạc Bạch trước người bành trướng càng ngày càng kinh khủng khoa trương kiếm sát, học đệ, vì chỉ là so tài thắng bại, không đáng vĩnh cửu tổn thất một đạo kiếm sát, vũ khí đạo viện trên bình đài, bị một chiêu này tàn phá qua biện tĩnh thuần mở to hai mắt nhìn, truyền âm cho Trần Mạc Bạch muốn để hắn ngưng sử dụng viêm bạo thuật, đạo viện vinh quang. Ngay tại trong một kiếm này, để cho ta tới đúc lại đi, Trần Mạc Bạch lại nói chỉ là câu nói này, sau đó, hắn đem trước người đã bành trướng đến cực hạn thanh diễm kiếm sát hướng về sắp chém xuống tới kiếm quang màu tím nhẹ nhàng đẩy, hai cổ lực lượng tại tiếp xúc sát na, thanh diễm kiếm sát bị triệt để dẫn bạo, thuần dương quyển liều mạng pháp thuật, uy lực cũng không phải đơn giản điệp gia, mà là tăng gấp bội, không tốt, Văn Nhân Tuyết Vi lúc này cũng cảm thấy không thích hợp, nàng lập tức không tiếc hao phí bản nguyên. Trao đổi dưới chân Đại Xuân Thần Thụ, một cổ mênh mông như mặt đất bao la hùng hậu lực lượng tuôn ra, ở trong chớp mắt tạo thành 14 khổng lồ lồng ánh sáng bao khỏa đạo viện học cung tất cả trúc cơ chân tu, ầm ầm, mà ở thời điểm này, cả tòa đảo trong hồ đều đã triệt để sôi trào, thiên khung bên trong đều chỉ còn lại tím xanh song sắc, tại nhiệt độ kinh khủng phía dưới, kiếm mang màu tím bị chậm rãi tan rã, cuối cùng đang rơi xuống Trần Mạc Bạch trước mắt thời điểm, hoàn toàn tan vỡ tiêu tán ra. Kiếm quang cùng kiếm sát dư ba khuếch tán ra đến, đem trọn tòa đảo trong hồ nước đều bốc hơi, nhưng lại có một cổ hơi lạnh thấu xương đem thủy khí ngưng kết thành từng hạt bông tuyết. Một ngày này, một thần đảo bên trên rơi ra tuyết, chưa bao giờ thấy qua loại khí tượng này cố mang đạo viện các học sinh một mặt mừng rỡ, rối rít bắt đầu chơi tuyết. Tại trong phòng luyện đang thanh nữ nhìn ngoài cửa sổ tuyết bay, thần sắc ngưng trọng, bành một tiếng, bùi thanh sương rơi xuống, nếu không phải thanh sương kiếm tiếp nhận nàng. Chỉ sợ đã té ngã tại đáy hồ trong nước bùn, ta thua, nàng tinh tế thở phì phò, nói ra ba chữ này, đây không phải chuyện đương nhiên à, Trần Mạc Bạch nói câu nói này, sau đó sẽ được thanh sương kiếm chém chết tán loạn hỏa dương sát một lần nữa thu tập được bên hông hoàng bì hồ lô bên trong, quay người rời đi tòa này bị bốc hơi đảo trong hồ, bất quá, ngươi là người thứ nhất để cho ta toàn lực ứng phó đối thủ, trận này luận bàn, ta rất hài lòng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.